Tiến hóa chi nhãn 136 chương 1342 độc kế lao dân Bạch Hiểu Văn xuất quân mai phục một đêm. Nhanh đến ánh bình minh thời gian phần. Vẫn cứ không có Kinh Châu viện quân đến đồng tính. Gia Cát Lượng có nên tới hay không? Bạch Hiểu Văn ngồi ở vàng la tán cách bên dưới đánh giá một ít thời gian, nói ra chính mình phán đoán. Có muốn hay không đợi thêm chờ có thể Gia Cát Lượng tốc độ hành quân, so với ngươi tính toán chậm một chút. Ta không phải nói ngươi coi là không cho phép rồi. Lý Thục Nghi cười hì hì nói. Dù sao chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Không phải nghiêm khắc toán học mô hình. Ngươi có thể đủ mượn dùng tham số cũng không đủ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ta là căn cứ vào Gia Cát Lượng cướp đoạt ba quận. Cùng với đến tiếp sau hơn 50 nơi quan ải tốc độ tiến hành tính toán. Giống Gia Cát Lượng như vậy yêu thích quay lại làm tính chủ người. Nhất định sẽ ở thể lực của binh lính. Sĩ khí. Cùng tốc độ hành quân trong đó. Lấy một cái cao nhất trùng hợp điểm. Dù sao ở Gia Cát Lượng thì rác bên trong. Lưu bị đường lui bị đoạn. Bó tay buồn thành. Bất cứ lúc nào đều có thất bại nguy cơ, hắn tuyệt đối không thể ở trên đường lãng phí bất kỳ một chút thời gian. Sẽ chỉ ở duy trì binh sĩ sức chiến đấu. Phòng bị đánh lén điều kiện tiên quyết. Mau chóng chạy tới chiến trường. Ta lại có sơn hà địa lý đồ. Có thể nhìn ra Gia Cát Lượng Kinh Châu quân đến nơi lạc thành đại thể con đường. Trong lúc địa hình nhân tố. Cũng ở ta trong tính toán. Cứ như vậy kỳ thực Kinh Châu viện quân đến thời gian, hoàn toàn là có thể dự chủ. Hiện tại, Kinh Châu viện quân so với ta kết quả tính toán. Chậm 2 canh giờ. Nhất định là chiến lược dự đoán xuất hiện sai lệch. Bạch Hiểu Văn thao thao bất tuyệt, nói rõ được tích rõ ràng, Lý Thục Nghi cùng Cecilia đều gật đầu đồng ý. Cecilia nói, như vậy Gia Cát Lượng không tới cứu Lạc Thành. Sẽ xuất hiện đang ở đâu vậy? Bạch Hiểu Văn nói. Ta trước suy đoán Gia Cát Lượng sẽ mau chóng đuổi tới cứu viện Lạc Thành. Là căn cứ vào Gia Cát Lượng chịu đến Trương Phi quấy dày. Không thể không làm ra quyết sách. Nếu suy đoán này không thành lập, như vậy thì phải cân nhắc khác một khả năng tính. Gia Cát Lượng đã dùng thủ đoạn nào đó thuyết phục Trương Phi, dựa theo sách lược của hắn hành động. Này cũng là rất có thể. Bởi vì diễn nghĩa bên trong Trương Phi là thô trung hữu tế, trong thô kịch có tinh tê tính cách. Đối với có bản lĩnh thật sự danh sĩ cũng hết sức kính trọng. Giả như ta là Gia Cát Lượng, ở tiến nhập Ích Châu chiến trường phía sau, tốt nhất mục tiêu chiến lược kỳ thực không phải đi cứu Lạc Thành Lưu Bị, mà là lên phía Bắc tấn công Phù Thủy Quan cùng Gia Manh Quan. Này hai tòa quan ải đối với Lưu Bị tới nói phi thường trọng yếu, nhưng đối với quân ta tới nói tầm quan trọng nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Cecilia nói, nếu như mất đi này hai tòa cửa ải, chúng ta cùng Hán Trung liên lạc cũng sẽ bị cắt đứt, cùng hiện tại Lưu Bị giống như trở thành một chi một mình. Bạch Hiểu Văn gật đầu tán thưởng nói, không sai. Vì lẽ đó ta để Hàn Húc lưu tại Gia Manh Quan chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Đợi lát nữa. Lão Hàn có thể phòng vệ Gia Cát Lượng, ngươi có phải hay không đối với Lão Hàn có cái gì hiểu lầm? Hoặc là đối với Gia Cát Lượng có cái gì hiểu lầm? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Triển khai độ nha người đưa tin quyển trục. Một bên nạp vào linh năng điểm. Một bên cười nói. Không. Ta cho Lão Hàn chỉ lệnh, không phải bảo vệ quan ải, mà là hủy diệt. Hủy diệt? Lý Thục Nghi trợn mắt lên. Các loại, có phải là lại nhiều suy tính một chút? Dù sao chúng ta vẫn không có thăm dò rõ ràng Gia Cát Lượng mục tiêu. Kỳ thực còn có một cách biện pháp, có thể trước giờ biết Gia Cát Lượng quân đội hướng đi. Bạch Hiểu Văn cười lấy ra sơn hà địa lý đồ. Cấp item hoàng kim yên lặng lập lòe khiêm tốn ánh sáng. Ngươi muốn tìm tòi Gia Cát Lượng không đúng, ngươi chưa từng thấy hắn à? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, không, ta muốn lục soát là Trương Phi. Trương Phi? Bạch Hiểu Văn nhưng từng thấy. Liền lần trước Tam Quốc vì diện thăm dò Gia Cát Lượng có thể từ Kinh Châu mang ra quân đội. Nhất định không nhiều. bởi vì Lưu Bị Thu Xuyên đã mang đi đại lượng Kinh Châu binh mã. Dưới tình huống này, tính cách cẩn thận Gia Cát Lượng phân binh độ khả thi rất nhỏ, nếu là lại để Trương Phi phần đi một quân, như vậy hắn dưới tay liền thật không có cái gì tướng tài có thể dùng. Vì lẽ đó, Gia Cát Lượng cùng Trương Phi trên căn bản là ở chung với nhau. Bạch Hiểu Văn tiêu tốn 1.000 linh năng điểm truyền vào lực lượng tinh thần, mô phỏng Trương Phi hình tượng. Rất nhanh, Sơn Hà địa lý đồ trên xuất hiện một cái to lớn điểm đỏ. Quất huyện. Bạch Hiểu Văn một khẩu gọi ra cái địa danh này. Trương Phi cử ly ra manh quan, Phù Thủy quan còn có chắc là một ngày lộ trình. Nghiệm chứng không có sai sót, có thể khởi động. Đổ nha người đưa tin đổ rào rào vỗ cánh vai, hóa thành một đạo màu đen lưu quang biến mất ở chân trời. Chúng ta bây giờ nên làm gì, có muốn hay không đi đón đánh Gia Cát Lượng? Trương Phi Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, không, chúng ta trước tiên đánh bại Lưu Bị. Lạc Thành lấy tây tảng lớn mảng lớn sơn giã đồng ruộng thảm bị lửa đốt. Nguyên chủ ở Lạc Thành ngoại ô nông thôn chi dân cũng bị viên quân cưỡng chế khu cách mang đi, di chuyển đến Phù Nước bờ Tây. Phù Nước bờ Tây Lưu Trương thế lực thấy cảnh này, rất nhiều người nghi hoặc không rõ. Nhưng tóm lại có người rõ ràng. Pháp Chính gặp mặt Lưu Trương, nói, chuyên tới để là chúa công chúc mừng. Lưu Trương mặt mày ủ rũ. Thảm họa chiến tranh liên kết, nhiều như vậy nạn dân bị xua đuổi qua sông, ta đất là đau đoạn gan ruột. Thích từ đâu đến Pháp Chính cũng không để ý Lưu Trương có phải hay không giả bộ. Nghiêm nghị nói. Chúa công có thể biết Yến công động tác này thâm ý? Lưu Trương lắc đầu. Pháp Chính nói Yến công đốt sạch giã cốc, điều động mở ra xin tử đồng bách tính, rời đi Phù Nước chi tây. Đã như thế, Lưu Bị quân không đổ quân nhu, cũng không có kho lấm giã cốc có thể chi phí quân dụng, tất nhiên khó có thể lâu dài duy trì. Quân ta chỉ cần cách xa nhau Phù Nước, lũy cao hào sâu tránh né không chiến. Lưu Bị quân bất quá trăm ngày liền đem tự đi. Đến thời điểm chúa công chỉ cần mệnh vừa lên đem binh qua sông, hiệp trợ Yến công tiền hậu giáp kích, Lưu Bị tất nhiên bị bắt. Lưu Trương sợ nói, ta chỉ nghe nói qua, chống cự kẻ địch xâm lấn tới bảo vệ dân chúng an cư lạc nghiệp, chưa từng nghe nói điều động bách tính trôi giạt khắp nơi đến kháng địch. Như vậy kế sách quá độc, ta là làm không được. Pháp Chính hơi lắc đầu, nói, nhưng mà Yến công đã thay chúa công làm ra quyết định, gánh chịu bêu danh. Chúa công chỉ cần tiếp thu nạn dân, đào móc chiến hào tránh chiến đấu, là có thể phối hợp Yến công, để Lưu Bị bó tay buồn thành. Lại cứ sao mà không làm đây? Lưu Trương chỉ có thể gật đầu. Chỉ có như vậy, Phù Thủy quan, Gia Manh quan, Kinh Châu quân thủ lĩnh đứng ở hai tòa quan ải phế tích trước. Trong đó cầm đầu có ba người. Trong đó dễ thấy nhất một người, chiều cao 8 thước, mặt như ngọc, đầu đội khăn chít đầu, người mặc áo choàng, cầm trong tay một thanh lông vũ, bồng bềnh có thần tiên phong thái, chính là Gia Cát Lượng. Ở gần đứng cạnh một cái cô gái mặc áo đen, đầy đầu thanh ti dùng một chiếc châm gỗ tùy ý kéo lên, không thi phấn trang điểm, trên mặt che hắc xa, chỉ lộ ra một đôi con mắt. Vị này chính là Gia Cát Lượng thê tử, nữ đem vàng Nguyệt Anh. Chỗ xa xa còn có một viên mãnh tướng, chiều cao 8 thước, báo đầu hoàn nhãn, yến cằm râu hùm, chỉ là màu da đen điểm, chính là Trương Phi. Trời giết viên quân, liền đánh một trận cũng không dám, đốt quan ải liền đi. Là cái gì con đường ngược lại để ta không duyên cớ được hai tòa quan? Trương Phi hùng hùng hổ hổ. Gia Cát Lượng thở dài, rực đức, đó cũng không phải chuyện tốt. Tiến hóa chi nhãn 136 chương 1343 âm mưu biến dương mưu. Trương Phi trừng mắt nói. Quân sư không phải nói, chỉ cần đoạt Phù Thủy quan cùng Gia Manh quan, quân ta liền thắng một nửa sao? Vì sao hiện tại lại muốn nói ủa rũ lời lừa gạt ta? Gia Cát Lượng nói, ta nguyên bản thiết tưởng là cướp đoạt hoàn hảo không hao tổn hai tòa quan thành. Như vậy chỉ cần phái mấy ngàn tinh binh là có thể dựa vào địa thế hiểm yếu mà thủ. đem Hán Trung lại đây viên thị viện quân che ở Ích Châu ở ngoài. Không nghĩ tới Viên Hy dĩ nhiên như vậy quả quyết dỡ bỏ thiêu hủy này hai tòa quan thành. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày nói, giống như thống soái đều sẽ tử thủ hai ải, dù sao có núi xuyên nơi hiểm yếu. Gia Cát Lượng nói, quan ải mặc dù hiểm nhưng quân ta có ngươi chế tạo gấp gáp huyền vũ thú máy, phá cửa cũng không là việc khó. Bất đắc dĩ cái kia Viên Hy tựa hồ đối với quân ta biết sơ lược, đơn giản hủy đi quan ải chia tay. Bởi vậy có thể thấy được, Viên Hy có thể ở Trung Nguyên đặt xuống lớn như vậy tên tuổi, cũng không phải là vận khí gây ra. Trương Phi nói, này hai tòa quan, hai nhà cũng không cần, liền ở Tây Xuyên một quyết thư hùng, cũng không phải không được. A Gia Cát Lượng lắc đầu. Hoàng Nguyệt Anh nói, Trương tướng quân có chỗ không biết, mất đi hai ải nơi hiểm yếu đối với quân ta cực kỳ bất lợi. Bởi vì ta quân chỉ có nửa tòa Kinh Châu làm căn cơ, hiện tại này một vạn sĩ tốt đã là sau cùng quân lực mà viên quân tiếp viện, nhưng sẽ cuồn cuộn không dứt từ Hán Trung đi đến Tây Xuyên. Gia Cát Lượng nói, kể cả Ung Châu ở bên trong thiên hạ 14 châu, Viên Hy đã giữ lấy 11. Quân ta lấy nửa châu lực lượng cùng Viên Thị đỏ sức tranh cướp Tây Xuyên, nếu như không thể bóp hiểm mà thủ, tình thế nguy ngập. Hoàng Nguyệt Anh nhìn đến Gia Cát Lượng trao mày, liền khuyên bảo nói, phu quân không muốn nhục chí. Hiện tại Tôn Lưu trong bóng tối liên thủ, Tôn Sách binh ra hợp phì đem Viên Thị một nửa binh lực kéo ở Trung Nguyên. Hôm nay Ích Châu cảnh nội, viên quân binh lực bất quá 50.000. Quân ta cũng chẳng có bao nhiêu thế yếu, hơn nữa Viên Hy không có hậu tự. Nuốt Tỉnh Châu quận thời gian ngắn ngủi, dân tâm đều không có quy phụ. Chỉ cần có thể ở Hán Trung viện quân đuổi trước khi tới, đánh bại Viên Hy, đem bắt được thiên hạ tư thế, cũng còn chưa biết. Trương Phi nói, quân sư, vẫn là nhanh lạc thành cứu đại ca, miễn cho để hắn gặp viên tặc gian kế. Gia Cát Lượng nói, lạc thành có Từ Nguyên thẳng bày mưu tính kế, thủ thành là không có vấn đề, chúng ta không cần sốt ruột. Hơn nữa tính toán thời gian tiếp viện Tây Xuyên viên quân nên đến nhanh. Này hai tòa quan ải tuy rằng bị thiêu hủy, nhưng vẫn nhiên có địa thế nơi hiểm yếu, không bằng liền như vậy mai phục, trước tiên phá Viên Thị viện binh, tạm thời ngoại trừ nỗi lo về sau lại đi lạc thành. Ngay sau đó Gia Cát Lượng liền dẫn quân bố trí mai phục tại phù thủy quan phế tích hai bên lưng núi phía sau. Hoàng Nguyệt Anh thả ra một con một điểu thú máy thăm dò địch tình. Gia Cát Lượng mệnh Trương Phi mai phục, chính mình rối tung tóc ở trung quân bên trong vung kiếm đạp đấu. Trương Phi thì nói, quân sự làm cái gì vậy? Gia Cát Lượng không dành phản ứng hắn. Vẫn là Hoàng Nguyệt Anh giải thích nói, quân ta này được công hai ải, nguyên bản hết sức bí ẩn, nhưng Viên Hy phản ứng quá nhanh. Phu quân cho rằng Viên Hy tinh thông đạo thuật, tất nhiên có dò xét quân ta hư thực đồng tính thủ đoạn, vì lẽ đó thi pháp lấy kỳ nhương thuật che đậy thiên cơ, để Viên Hy không thể nào nhòm ngó. Trương Phi trợn tròn mắt to như chuông đồng, nhìn tóc tai bù xù Gia Cát Lượng có chút không rõ, cảm thấy nghiêm ngặt. Lạc thành ở ngoài, viên quân đại doanh. Bạch Hiểu Văn ở trong lều, lấy nội thị phương pháp xem Thái Bình trải qua, Cát Huyền ở bên tính tỏa. Bỗng nhiên có người đến báo. Chúa Công, Trương, Cao Lãm, Mã Siêu, Hàn Mãnh bốn vị tướng quân đã dựa theo Chúa Công mệnh lệnh, đốt sạch phù nước bờ Đông Sơn giã đồng ruộng, đuổi đi dân chúng, chuyên tới để giao khiến. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói được. Cứ như vậy, Lưu bị bó tay buồn thành tất nhiên khó có thể lâu thủ. Cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi, chờ đến hắn sinh biến thời gian cô lại xuất kỳ kế phá đi. Cát Huyền đột nhiên mở mắt ra, ồ lên một tiếng. Đạo trưởng làm sao vậy? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cát Huyền nói, cảm giác Ích Châu giới hạn, hình tượng hỗn độn không rõ, tựa hồ có cao nhân phương pháp che đậy thiên cơ, cũng không biết là người phương nào gây nên. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày suy nghĩ một chút, lấy ra Sơn Hà địa lý đồ, lần thứ hai điều tra Trương Phi tung tích. Bất quá, lần này nhưng là thất bại. Sơn Hà địa lý đồ trên không có bất kỳ điểm đỏ. Thật giống như Trương Phi không tồn tại ở trên đời này. Xem ra che đậy thiên cơ người là Gia Cát Lượng. Bạch Hiểu Văn chắc chắc nói. Gia Cát Lượng nhất định là từ các loại manh mối bên trong suy đoán ra trong tay ta Sơn Hà địa lý đồ công hiệu. Bị Gia Cát Lượng che phần mềm hắc, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất khó chịu. Nhưng lại không biện pháp gì, ai để hắn không đọc xong Thái Bình trải qua, nguyên lực đặc thù kỹ vẫn không có thắp sáng đây. Còn tốt ca phần mềm hắc không ngừng này một cách, Bạch Hiểu Văn chỉ có tự mình an ủi mình một câu. Ngươi cảm thấy Gia Cát Lượng che mắt thiên cơ phía sau, sẽ đến cứu viện Lưu Bị sao? Lý Thục Nhi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, hiện tại đã xác định Kinh Châu viện quân bên trong là Gia Cát Lượng đương ra làm chủ. Như vậy hắn kế tiếp hướng đi kỳ thực cũng không khó đoán. Nói, Bạch Hiểu Văn ở Sơn Hà địa lý đồ trên chỉ điểm nói. Quân ta nhóm đầu tiên viện binh 2 vạn người. Đã từ Hàn Dương chỉ Hàn Húc xuất lính. Từ Hán Trung đi đến Yết Châu. Nếu như ta là Gia Cát Lượng, tất nhiên sẽ ở Gia Manh quan phế tích mai phục, đánh tan viện binh, sáng tạo ra một cách ưu thế chinh lệch thời gian phía sau, trở lại giúp đỡ Lưu Bị. Gia Cát Lượng thật sẽ làm như vậy không riêng gì Cecilia. Liền ngay cả Lý Thục Nhi đều có điểm thật không dám tin. Ở đội ngũ kinh bên trong hỏi dò. Dù sao, Gia Cát Lượng trí mưu xuất thần nhập hóa đã là thâm nhập lòng người nhận thức chung. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ta nói không khó đoán. Là bởi vì để cho Gia Cát Lượng bài quá ít. Sự lựa chọn của hắn chỉ có 2 cái. Tận nhanh cứu viện Lạc Thành. Hoặc là mai phục Hán Trung viện binh. Cách nào một lựa chọn lợi nhuận càng to lớn hơn không hỏi có thể biết. Bạch Hiểu Văn còn nói. Lưỡng quân đối chọi. Làm song phương chủ soái trí mưu đều đạt đến độ cao nhất định thời gian. Với nhau mưu tính. Kỳ thực cũng đã bày ở bề ngoài. Hết thảy âm mưu. Đều biến thành dương mưu. Mưu lược tác dụng đã bị vô hạn hạ thấp. Mọi người liều chết vẫn là ngạnh thực lực. Liền giống với diễn nghĩa bên trong. Gia Cát Lượng lần mắc phạt thứ nhất. Mạnh đạt dự định dâng ra thượng dòng 3 quận. Gia Cát Lượng biết rõ Tư Mã Ý nhất định sẽ đêm tối kiêm trình. Tới rồi đánh tan Mạnh đạt. Nhưng cũng bó tay hết cách. Cuối cùng vẫn là bị Tư Mã Ý đạt thành mục tiêu chiến lược. Thành là lần mắc phạt thứ nhất thất bại dây dẫn lừa. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, hiện tại cũng là đạo lý này. Gia Cát Lượng nếu như từ bỏ mai phục, chạy tới cứu viện Lạc Thành. Như vậy quân ta viện binh lục tục chạy tới, tập trung vào Tây Xuyên chiến trường. Lưu Bị quân chính là phải thua cuộc diện. Bạch Hiểu Văn cho phép cất cánh Độ Nha người đưa tin. Cuối cùng tổng kết nói. Ta hiện tại để lão Hàn phòng bị phục binh. Ở Gia Manh quan khẩu đóng trại tạm trú. Cùng Gia Cát Lượng hình thành đổi quân tư thế. Là có thể thong dong thu thập Lưu Bị. Đồng thời tránh khỏi lão Hàn 20.000 tinh binh. Bị Gia Cát Lượng phục binh đánh tan. Kỳ thực nếu là không có Độ Nha người đưa tin như thế hiệu suất thông tin thủ đoạn lời. Ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Hàn tiến nhập Gia Cát Lượng vòng phục kích. Nhưng bó tay hết cách. Liền cùng lúc trước lần bắt phạt thứ nhất Gia Cát Lượng giống như. Nói đến cùng, vẫn là thần đình đưa tặng cái này phần mềm hắc ra sức. Tiến hóa chi nhãn 136 chương 1344 nghi binh dụ địch Lạc Thành bên trong. Lưu Bị thăng chứng nghị sự. Giản Ung báo cáo nói. Viên Hy phái quân đốt sạch Lạc Thành xung quanh giã cốc. Đem bờ ra xin tử đồng mách tính. Toàn bộ khu chạy tới phù nước chi tây. Bờ tây Lưu Trương chính phái khiển quân sĩ đào móc chiến hào. Xem ra là dự định tránh né không chiến. Từ Thứ Sở nói. Nếu là như vậy. Quân ta lâm nguy. Lưu Bị thở dài rơi lệ nói. Nhiều như vậy lê dân bách tính. Bởi vì ta một người nguyên cớ. Trôi giạt khắp nơi quả thật ta tội vậy. Giản Ung nói. Chúa công. Đây rõ ràng là quốc tặc Viên Hy lòng dạ độc ác. Hại khổ bờ ra xin bách tính. cùng chúa công lại có quan hệ gì? Chúa công không nên bởi vì người khác mà tội mình. Lưu Bị mới thu lệ, nói, Viên Hy động tác này đủ thấy hắn không phải nhân đức chi chủ. Nghĩ Trung Nguyên các châu bách tính đều bị Viên Hy lấy bạo lực lăng bách, có thể nào không khiến người ta gan ruột tất đoạn? Ta định đánh bại quốc tặc, cứu vạn dân ở tại thủy hỏa, dối đại nghĩa khắp thiên hạ. Từ Thứ, Giản Ung, Triệu Vân đám người cùng nhau bái nói, nguyện là chúa công quên mình phục vụ. Lưu Bị vội vã nâng dậy mọi người, sau đó vấn kế Từ Thứ. Lạc Thành đã trở thành một tòa cô thành, giá cốc bị đốt, quân không có thể dùng được Lưu Trương căn cứ phù nước chi tây thủ vững, quân ta khó có thể qua sông đột phá. Nên làm thế nào cho phải? Từ Thứ nói, tại hạ suy đoán, Viên Hy ở đốt sạch giá cốc, đoạn tuyệt quân ta hy vọng phía sau, nhất định sẽ đi cứu Phù Thủy Quan, Gia Manh Quan, để cầu cùng Hán Trung chi địa liền thành một vùng. Chỉ cần một lần nữa cướp đoạt này hai tòa quan thành, Viên Hy có thể có được Hán Trung, Ung Lạnh, Tư Châu cuồn cuộn không ngừng trợ giúp, đủ có thể đứng ở thế bất bại. Tuy nói Lạc Thành vẫn không có thu được Gia Cát Lượng tiến một bước tin tức, bất quá Từ Thứ tin tưởng Gia Cát Lượng nhất định có thể cướp đoạt Gia Manh Quan cùng Phù Thủy Quan. Đây là đối với Gia Cát Lượng năng lực nạp phần tín nhiệm. Lưu Bị nhíu lông mày nói, Khổng Minh cùng Tam Để cái kia bên trong tối đa chỉ có 1 vạn tên lính, Viên Hy có 50 ngàn chi chúng. Nếu như đem quân sư ngăn ở Phù Thủy Quan, lại mệnh lệnh Hán Trung tăng viện viên quân trước sau giáp công, Khổng Minh sợ là cũng một tay khó vỗ nên kêu. Ngụy Duyên nói, Lạc Thành nếu đã là cô thành, không bằng bỏ đi, nâng đại quân truy kích viên quân, trợ giúp Gia Cát quân sư đến thời điểm quan thành bên dưới, đến một trường quyết chiến, lấy quân ta võ tướng chi dũng, quân sư chi mưu, định có thể thủ thắng. Đối với Ngụy Duyên ý kiến, Lưu Bị, Từ Thứ coi trọng trình độ lại tăng lên một tầng. Bởi vì Ngụy Duyên trước hiến kế tập kích bất ngờ Miên Trúc bị hai người Cầu Hùng bác bỏ. Từ kết quả nhìn lên, Cầu Hùng kết quả là cố thủ cô thành, lâm vào chiến lược bị động, ngược lại không bằng đương thời được hiểm một kích, nói không chắc có thể đánh ra một con đường sống. Ngụy Duyên đối với này cũng có ý kiến, từng ở trong âm thầm cùng thân binh đã nói, nếu là sớm nghe ta nói, hà chí vu thử các loại. Bất quá Lưu Bị vẫn là có dung người chi lượng, quyền làm không nghe thấy. Từ Thứ liền sai người đi tìm hiểu viên quân đại doanh động tĩnh, có hay không nhổ trải dấu hiệu. Liên tiếp 3 sóng chinh kỵ đều biểu thị viên quân đại doanh cờ xí san sát, cũng không có nhổ trải rời đi dấu hiệu. Từ Thứ tự mình ra khỏi thành, lẻn vào viên quân đại doanh bên ngoài mấy dặm, đăng cao viễn nhìn, sau một hồi lâu mới trở về. Trở về phía sau, Từ Thứ liền đối với Lưu Bị nói, chúa công có lẽ Ngụy Văn Trường cách tận lên đại quân từ bỏ Lạc Thành truy kích viên quân. Lưu Bị nghi hoặc nói, nhưng là viên quân đại doanh cũng không đồng tính. Từ Thứ nói, tư thì lại thật chi kỳ thực hư, Viên Hy đã xuất lính đại quân đi tấn công Khổng Minh, lo lắng quân ta phát hiện, vì vậy ở đại doanh bên trong vô dụng cờ xí, giả bộ chủ lực vẫn còn ở đó. Ta nhìn viên quân doanh bên trong chim tước bay xuống mà không cử lên, nhất định là trong doanh không người. Đây là Viên Hy nghi binh kế sách, chúa công gấp đánh đừng mất. Lưu Bị gật đầu tạ ơn nói, nếu không có quân sư, ta suýt nữa trúng rồi. Viên Hy dù kế ở là phân phó, mở lớn cửa thành, 3 vạn binh mã bỏ thành lên phía bắc, muốn đuổi tới Viên Hy, phối hợp Gia Cát Lượng viện quân đến một trường quyết thắng cuộc chiến. Hàn Húc nhận được Đỗ Nha người đưa tin truyền tin phía sau, liền lập tức thư trả lời, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Hàn Húc không có tiếp tục xuất quân đi tới, mà là mang binh ở Quất huyện đóng quân, chờ đợi Bạch Hiểu Văn bước kế tiếp chỉ lệnh. Này loại xa trình chỉ huy, cũng chỉ có dựa vào Đỗ Nha người đưa tin hiệu suất cao truyền tin, mới có thể làm được không làm hỏng chiến cơ. Gia Cát Lượng ở Phù Thủy Quan phế tích mai phục, liên tiếp mấy ngày đều không thấy Hán Trung tới viên binh. Này một ngày buổi chiều, Gia Cát Lượng ban đêm xem sao trời, bỗng nhiên sợ nói: Chúa công vì sao bỏ quên Lạc Thành? Hoàng Nguyệt Anh cũng là ngạc nhiên nghi ngờ. Trương Phi nói: Đại ca có phải là đợi lâu không đến? Đến cùng ta quân hội hợp. Gia Cát Lượng lắc đầu nói: Tam tướng quân lời ấy không khỏi quá khinh thường Viên Hy. Bây giờ Viên Hy ở Tây Xuyên cảnh nội còn có 50.000 tinh binh. Chúa công muốn cùng quân ta hội hợp, thế tất yếu quá hắn cửa ải kia. Hoàng Nguyệt Anh nói: Chúa công e sợ chúng rồi Viên Hy kế dụ địch, cho nên mới từ bỏ thành trì. Gia Cát Lượng nói: Chỉ sợ không chỉ Viên Hy, nên còn dùng thủ đoạn khác khiến cho chúa công không thể không từ bỏ Lạc Thành. Bằng không, lấy Tử Nguyên thẳng tài năng, sẽ không dễ dàng bỏ thành mà đi. Ta vừa mới quan sát thiên tượng, cương sao ở Tây, Thái Bạch Lâm ở rộng rãi hán giới hạn, chủ tướng soái trên người lành ít dữ nhiều. Ta ở đây thật là lo lắng chúa công tiết trung phục. Trương Phi vừa nghe, trong lòng gấp hơn. Quân sư ở đây mất không thời gian, không bằng rút quân về đi nghênh đại ca hợp binh một chỗ, lại cùng Viên Hy chém giết một trường. Gia Cát Lượng than thở nói: Ta nguyên nghĩ ở chỗ này mai phục, bóp Hán Trung yết hầu, là chúa công dành ra chiến lược không gian. Nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của ta cũng đã bị kẻ địch nhìn thấu. Kế sách hiện nay chỉ có từ bỏ Tây Xuyên. Cái gì? Trương Phi trừng mắt. Gia Cát Lượng nói: Hiện tại ta là tiến thối lưỡng nan, ở lại chỗ này chúa công khó tránh khỏi gặp nạn. Đi cứu chúa công thì lại Hán Trung viên quân là có thể sướng được không trở ngại. Giết vào Tây Xuyên, quân ta như thế nào đi nữa tinh nhuệ cũng không cách nào dựa vào nửa châu lực lượng chống đối Hán Trung. Ung Lạnh, Từ Châu chư viên quân tiếp viện. A may mà ba quận cùng phía sau 50 lục sử quan ải cũng đã đầu hàng quân ta, có thể ở cứu ra chúa công phía sau lùi hướng về Kinh Châu. Hoàng Nguyệt Anh thấp giọng nói: Phu quân, Kinh Châu còn thừa lại 5 quận, không phải đã ám hứa Tôn Thị rồi sao? Gia Cát Lượng nói: Ta cùng với Tôn Thị chi ước, bọn họ trước phải phá Hợp Phì mới được Kinh Châu còn lại 5 quận. Hợp Phì viên quân trọng binh tập kết, có nhiều dũng tướng, hơn nữa còn có sách mưu cao viễn chi sĩ chủ tính trung toàn cục. Ta đoán Tôn Thị nhất định khó đánh hạ. Liền coi như bọn họ có thể đánh hạ, quân ta cũng có thể tạm thời gửi thân Kinh Châu. Bây giờ Viên Hy thế lớn, Tôn Ngô tất nhiên sẽ không mạnh đòi Kinh Châu. Nói tới chỗ này, Gia Cát Lượng thở dài, đại thế như vậy, không thể miễn cưỡng. Hoàng Nguyệt Anh nói: Phu quân, ta có một tính toán, có thể ở đây vô dụng cờ hiệu, lấy thú máy khởi động bát quái trận đồ. Phu quân lại nổi lên một trường xương lớn. Hán Trung viên quân gặp ta cờ hiệu còn đang, tất nhiên băn khoăn không dám gần. Mặc dù phát hiện doanh trại trống vắng, cũng cần trải qua bát quái trận đồ cùng xương lớn ngăn cản. Gia Cát Lượng than thở nói: Kế này cũng chỉ có thể tạm bảo đảm nhất thời. Viên quân phải có nhanh chóng lan truyền tin tức pháp thuật. Một khi xác nhận quân ta không có ở đây mai phục, chỉ bằng bát quái trận lại có thể ngăn cản mấy vạn đại quân. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp khác. Tiến hóa chi nhãn 136 chương 1345 Liên Vân Sản Đạo. Phục kích chiến Quảng Hán quận, Quảng Hán thị trấn Chi Nam, Liên Vân Sản Đạo. Bạch Hiểu Văn xuất lính viên quân mai phục chờ đợi Lưu Bị quân đến. Trong lúc Bạch Hiểu Văn còn cùng đồng đội giải thích một chút nguyên, bởi vì binh pháp nói hư thì lại thật, chi kỳ thực hư chi, nhưng hư thực dụng binh đạo lý là muốn nhìn đối thủ. Cũng tỉ như ta lần này là muốn giả bộ tấn công Gia Cát Lượng, chân thực chiến lược ý đồ là dụ dỗ Lưu Bị ly khai Lạc Thành. Hiện tại Lưu Bị quân có Từ Thứ người quân sư này, dù sao trí mưu không kém. Vì lẽ đó ta ở Lạc Thành ở ngoài vô dụng cờ xí doanh trại, ngụy trang thành chưa rời đi dáng vẻ tiến hành chiến lược lừa dối. Từ Thứ nhìn ra doanh trại trống vắng, liền sẽ đã cho ta ý đồ chân chính là tấn công Gia Cát Lượng, tự nhiên sẽ khuyên Lưu Bị ly khai Lạc Thành, chạy tới Gia Manh Quan trợ giúp. giả như không có từ thứ đây, ta khẳng định sẽ không như thế làm Lưu Bị khả năng không nhìn ra ta vô dụng doanh trại mục đích. Cái kia không phải tương đương với là xinh đẹp mỹ nhãn ném cho người mù nhìn ngược lại. Ta sẽ lớn tạo thanh thế. Ở Lưu Bị dưới mí mắt nhổ trại bắc tiến. Để Lưu Bị khởi binh trợ giúp Gia Cát Lượng. Cuối cùng Bạch Hiểu Văn tổng kết nói, nói tóm lại, Lưu Bị ly khai Lạc Thành tất nhiên đi qua Liên Vân sản đảo. Quân ta bản thân binh lực chiếm ưu thế, lại là phục kích có thể nói là chắc chắn thắng. Duy nhất có thể lo chính là Gia Cát Lượng tới rồi tiếp viện, bất quá ta cũng có hậu chiêu ứng đối. Nhìn đến hai tên đồng đội, Lý Thục Nghi cùng Cecilia đều nửa tin nửa ngờ dáng vẻ. Bạch Hiểu Văn liền triển khai Sơn Hà địa lý đồ. Gia Cát Lượng bên kia không tra được, nhưng Lưu Bị bên này vẫn có thể tra được. Bạch Hiểu Văn trước sau tuần tra Lưu Bị, Triệu Vân, Hoàng Trung vị trí. Kết quả phát hiện ba cái điểm đỏ xếp thành một đường, chính hướng về Liên Vân sản đảo phương hướng di động. Lần này, Lý Thục Nghi, Cecilia hai người chỉ có tâm phục khẩu phục. Bạch Hiểu Văn tính toán thời gian, thả ra Đỗ Nha người đưa tin, cho cách xa ở quốc huyện Hàn Húc phát sinh chỉ lệnh, để hắn đem binh tiến nhập ra manh quan. Bạch Hiểu Văn truyền ra cách này chỉ lệnh tương tự là căn cứ vào Gia Cát Lượng mưu lược trình độ, làm ra phán đoán. Nếu như Lưu Bị tiết trung phục, Gia Cát Lượng còn mộng nhiên không biết. Hắn liền không xứng với Tam Quốc đệ nhất quân sư danh hiệu. Cũng không xứng với bị thần hóa đa trí gần giống yêu quái lịch sử hình tượng. Lấy Bạch Hiểu Văn suy đoán, Gia Cát Lượng là nhất định sẽ chạy tới cứu viện Lưu Bị. Hàn Húc đúng lúc theo vào, tập trung vào chiến trường, tương tự có thể tạo được quân đầy đủ sức lực tác dụng. Lưu Bị quân chia làm ba bộ, Hoàng Trung, Ngụy Duyên lính một quân làm tiên phong. Lưu Bị mang theo Tử Thứ, Giản Ung đám người tòa trấn trung quân, Triệu Vân đoạn hậu. Đương nhiên, bản thân Lưu Bị quân chỉ có 3 vạn người, trận hình cũng không có kéo quá xa. Tiên phong, trung quân, cuối cùng trong đó cũng là cách xa nhau 1-2 dặm đường. Từ thứ ở Lưu Bị bên người, ngóng nhìn phía trước địa thế, gặp được mỏm đá răng cao vót, tuyệt phong nhô ra, có quái bách, thương viên sinh ở giữa. Trong lòng hơi kinh, liền hỏi nói, nơi này là cái gì địa giới? Có xuyên bên trong hàng binh nói, chỗ này thuộc về Quảng Hán huyện, phía trước chính là Liên Vân sản đảo. Lưu Bị hỏi, nguyên thẳng, có gì thường gì? Từ thứ nói, chúa công, ta nhìn cái này ngay cả Vân sản đảo địa thế hiểm yếu, hai bên đều là dãy núi, trung gian hành lang chỉ chứa đựng số cưới song song, nếu là viên quân từ hai bên mai phục, quân ta tất nhiên gặp nạn. Lưu Bị nói, Viên Khi chân chính là mục tiêu, hẳn là đi tấn công Khổng Minh viện binh đoạt lại hai ải. Hắn nếu là muốn dụ quân ta truy kích, sau đó mai phục, liền sẽ không ở Lạc Thành Bắc Doanh cố bày nghi trận. Tư Chương cờ hiểu. Từ thứ lắc đầu nói, chúa công, tư hư thật thật chính là binh gia chí lý. Nếu quân ta phản ứng đều ở Viên Khi tính toán bên trong, như vậy hắn giả bộ tấn công Khổng Minh, trên thực tế đến kiếm lấy quân ta, cũng là vô cùng có khả năng. Lưu Bị nhíu lông mày nói, có thể làm gì? Từ thứ từ Lưu Bị nơi đòi hỏi Tây Xuyên địa lý đồ bản, sau khi xem nói, cái này ngay cả Vân sản đảo cũng không là không thể không đi. Quân ta có thể đi vòng Duyên Hán Thủy mà đi, vòng quanh đi qua Đức Dương huyện. Lưu Bị tiếp nhận địa lý đồ bản, nhíu lông mày nói, nếu như vậy đi, phải nhiều lượn quanh 300 dặm đường. Từ thứ kiên trì nói, chúa công không thể đạn lao, bây giờ lấy cẩn thận là hơn. Lưu Bị gật đầu nói, đã như vậy, liền vòng qua sản đảo đi. Này thuộc bên trong địa thế, như vậy hiểm trở. Liền Lưu Bị quân tầng tầng truyền lệnh đổi tiền quân là hậu đội, chuẩn bị vòng quanh lượn quanh được. Bỗng nhiên tiếng reo hò vang lên, trống tiếng nổ lớn. Hai bên riêng phần mình xông lên một nhánh binh mã. Riêng phần mình đánh Tây Lương Mã Siêu cùng giữa sông Trương hợp cờ hiệu. Xông về Lưu Bị trung quân ở lưỡng quân tiếp chiến trước. trên vách núi hai hàng người bắn nỏ đứng lên. Mũi tên dồn dập hạ xuống. Lưu Bị Quân nhất thời sinh loạn, sĩ khí thoáng ngã xuống. May là Lưu Bị Quân chỉ có tiên phong Hoàng Trung. Ngụy Duyên bộ đội sở thuộc tiến nhập Liên Vân sản đảo. Trung quân, hậu quân còn ở bên ngoài. Không tính hoàn toàn trúng kế bằng không sĩ khí giá trị tất nhiên cực lớn giảm xuống. Cho tới Mã Siêu, Trương Hợp hai đường binh mã, vốn là chờ Lưu Bị Quân tiến nhập sản đảo phía sau. Sao chặn đường lui? Nhưng bây giờ chỉ có thể làm sông trận tiên phong giết ra đến. Phá hoại Lưu Bị Quân trận hình. Trương Hợp đã phát động lãnh chúa kỹ năng biến trận. Dưới trướng đội lính trường thương kết thành mũi tên trận. Toàn quân lực công kích, tốc độ di động tăng cường 15%. Đâm vào Lưu Bị trung quân. Mà Mã Siêu càng gọn gàng nhanh chóng. Dẫn sắt dưới trướng kỵ binh ra tốc đến trên đường. Liền phát động lãnh chúa kỹ năng xông trận mấy ngàn tên kỵ binh mang theo đáng sợ ánh sáng đỏ ngòm. Nhào vào Lưu Bị trong quân. Phía trước Hoàng Trung, Ngụy Duyên quân tiên phong. Tự nhiên là bị Cecilia chỉ huy viên quân bộ đội cung tiễn bao trùm đả kích. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Tử thương tàn tạ. Hơn nữa sản đảo bên trong địa thế chật hẹp, Lưu Bị quân sĩ tốt tự tương đạp lên, khó có thể thay đổi. Lưu Bị trung quân gặp phải hai đại lãnh chúa cấp dũng tướng xúc lực đã lâu xông trận. Cũng là hoàn toàn đại loạn. Càng có Cao Lãm, Hàn Mãnh chờ dũng tướng xuất hiện. Xuất bộ lớn chém đại sát. Từng tiếng hô bắt sống Lưu Bị viên quân quả nhiên ở đây mai phục. Lưu Bị vội vàng rút ra hai đùi kiếm. Lớn tiếng thét ra lệnh. Chư quân ra sức tử chiến. Chạy trốn là không có có đường sống. Một đạo thanh ánh sáng khuyết tán. Lưu Bị trung quân rất nhiều binh sĩ đều khôi phục nhất định sĩ khí. Đây là Lưu Bị phủ quân kỹ năng có hiệu lực. Rất nhiều binh sĩ dựa vào Lưu Bị đại kỳ tập kết thành trận thế, nỗ lực ngăn cản viên quân. Sau đó, Bạch Hiểu Văn Yến công đại kỳ xuất hiện, Tào Hồng xuất lính tinh nhuệ thân binh, gia nhập chiến đấu. Bạch Hiểu Văn thống soái áo khoác mệnh lệnh gào thét. Nộ trảo đàn sói chi tâm chủ động kỹ năng. Một cách đối mặt liền toàn bộ thả ra đến. Liền ngay cả quý báu y đăng kèn lệnh sử dụng số lần cũng bị Bạch Hiểu Văn dùng ở nơi này. Bây giờ không phải là tiếc rẻ đạo cụ thời điểm. Nắm lấy Lưu Bị. Tây Xuyên chính là Bạch Hiểu Văn vật trong lòng bàn tay lớn hơn ý nghĩa ở chỗ. Tôn Lưu Liên Minh cũng đem không còn tồn tại nữa. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần phần ra nhiều phần. Liên tiếp Trương Hợp, Mã Siêu, Cao Lãm, Hàn Mãnh, Tào Hồng các loại thống binh đại tướng. Chủ tính trung toàn cục. Sai bọn họ hướng về phương hướng khác nhau xung phong. Mưu cầu đem Lưu Bị quân trận thế quấy dày. Khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tiến hóa chi nhãn 136 chương 1346 minh minh bên trong tự có định số. Bạch Hiểu Văn sử dụng lực lượng tinh thần truyền âm. Giống như là ở thống binh đại tướng bên tai phát hiệu lệnh giống như. Tuy rằng ở lung tung kia chiến trường. Nhưng vẫn nhiên có hiệu quả. Viên thị mấy đường đại quân phối hợp hiểu ngầm, giống như một tay năm ngón tay. Lưu Bị chỉ huy năng lực trung quy còn không được. Dựa vào phủ quân kỹ năng khôi phục sĩ khí, cũng không thể đưa đến tác dụng gì. Binh sĩ vừa một tập kết, đã bị Bạch Hiểu Văn chỉ huy các tướng thống lính tinh binh giết tán. Lưu Bị tả hữu từ thứ, giản ung đám người, vội vã nói: Chúa công, hiện tại tình thế không ổn. Mau nhanh phá vòng vây đi Lưu Được Thanh Sơn. Không sợ không củi đốt Lưu Bị cũng sẽ không để tử chiến hai chữ. Mệnh lệnh dưới trướng thân binh ghét trận. Từ trước đến giờ thời gian con đường phá vòng vây. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Lưu Bị đặc thù kỹ tiềm long xúc phát. Tiềm long bị động. Lưu Bị lúc chạy trốn sẽ không bởi vì bị thương mà xuống ngựa, bị động tỷ lệ né tránh tăng cường 30%. Cưới lấy tốc độ tăng lên 30%. Không nhìn giống như cản trở địa hình. Mà miễn dịch bất kỳ giảm tốc độ ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn khóe mặt giật một cái. Lưu Hoàng Thúc không hổ là chạy trốn đại sư A. Bạch Hiểu Văn lợi dụng lực lượng tinh thần truyền âm các tướng. Hạ lệnh. Lưu Bị cố nhiên muốn. dưới trướng hắn văn võ, càng không thể bỏ qua. Phàm có bắt được Lưu Bị thuộc cấp, mưu sĩ người đều có trọng thưởng. Mã Siêu cũng không có quản như vậy nhiều, thẳng đến Lưu Bị đi. Một cái khác không nghe lời còn có Cao Lãm, hắn lập công sốt ruột, dẫn sắt một quân tương tự lao thẳng tới Lưu Bị. Trương Hợp so sánh nghe lời, xuất quân giết tán loạn binh đến thẳng Từ Thứ. Từ Thứ vung kiếm đón lấy. Từ Thứ võ nghệ thật là không tệ. Đáng tiếc nghiệp dư tuyển thủ trung quy đánh không được nghề nghiệp võ tướng. Mấy lần giải nguy tiến công đều bị Trương Hợp mây dày kỹ thuật bắn súng bảo vệ. Trương Hợp nắm súng một dập đầu. Từ Thứ trường kiếm cũng có chút không cầm nổi, sau đó Trương Hợp nhấc ngang báng súng. Sau lưng Từ Thứ một đòn, đánh hắn miệng phun máu tươi, uể oải ở trước ngựa. Phía sau mấy cái thân binh như hổ như sói, xông lên đem Từ Thứ trói lại. Hàn Mãnh cũng so sánh nghe lời, đại khái là bởi vì trước đoạt được Phù Thủy Quan đã lập xuống công lao. Hắn thúc mã lên trước, nhìn đúng tròn vo giản cung, song song mà đi. Một cái tay liền đem giản cung cho xách lên, quăng ở dưới ngựa. Kỳ thực giản cung là lực lượng tinh thần sở trường thủ lĩnh, sẽ hai tay đạo thuật, âm dương bói toán. Bình thường tới nói sức chiến đấu còn không có trở ngại. Bất quá Hàn Mãnh là hy hữu thủ lĩnh cấp dũng tướng, hai người lại là gần người, bị một hiệp bắt giữ cũng ở tình lý bên trong. Lại nói Mã Siêu đuổi đánh Lưu Bị, Đính Thương hét lớn, tai to tặc đừng chạy. Lưu Bị nhớ tới Bàng Thống nguyền rủa chết Mã Đằng Việt, trong lòng chột dạ, co cái đầu, cưỡi ngựa trước sông. Mã Siêu truy kích lại bị một đám không sợ chết Lưu Bị thân binh ngăn trở. Chờ hắn giết tán thân binh, Lưu Bị đã chạy trốn thật lớn một đoạn cự ly. Cao Lãm so sánh gây tặc, xuất quân từ bên cạnh bọc đánh, gạt ở phía trước chặn đường Lưu Bị. Gặp được Lưu Bị bên người chỉ có hai ba cưới. Cao Lãm đại hỉ, cười nói, ngày gọi ta được này đại công thúc ngựa múa đao. Đến thẳng Lưu Bị, trong miệng hò hét. Lưu Bị mau chóng xuống ngựa bị trói. Lưu Bị chính đang kinh hoàng, bên người chạy tới một tướng, nói, Dung Mạc tướng tử chiến, chúa công đi trước. Lưu Bị nhìn một chút, là của hắn thuộc cấp Lưu Tích, ở ngươi Nam thời gian thu phục. Hắn không kịp nhiều lời, chỉ có thể gật đầu, phóng ngựa đi. Cao Lãm bị Lưu Tích ngăn cản, giận quát một tiếng, liên tục tam đao chém bên trong hai đao, đem Lưu Tích chém ở dưới ngựa. Nhìn đến Lưu Bị đi không xa, lúc này phóng ngựa điên cuồng đuổi theo. Bỗng nhiên nghe được một tiếng la hét, đừng tổn thương chủ ta. Lập tức một đạo bóng trắng xẹt qua, một viên đại tướng áo bào trắng áo giáp bạc thúc mã chạy như bay đến. Cao Lãm chưa phản ứng lại, một chút hàn mang liền nhắm thẳng vào yết hầu. Làm sao có nhanh như vậy súng? Đây là Cao Lãm cuối cùng một cái ý nghĩ, hắn sau đó ngã xuống ngựa. Tới chính là Triệu Vân. Hắn nguyên bản xuất lính hậu đội cuối cùng, nghe được phía trước người hô ngựa hí, biết tiền quân gặp phải phục binh. Triệu Vân không có lập tức vọt qua đi, mà là mệnh lệnh hậu quân binh sĩ ngay tại chỗ bày trận lại để phó tướng Trần đến xuất quân đề phòng. Ở sắp xếp thỏa đáng phía sau, hắn mới thúc mã đi tới trung quân điều tra tình huống. Mới vừa vào chiến trường, liền nhìn đến Lưu Bị bị Cao Lãm truy sát. Triệu Vân đan kỳ cứu chủ trạng thái, lập tức kích hoạt phi ngựa đi qua. Nửa đánh lén trạng thái, tấn xây tơ tính kích phát, một súng đem Cao Lãm đâm chết. Lưu Bị gặp được Triệu Vân, thở dài một hơi nói, nếu không là Tử Long, mạng ta xong rồi. Triệu Vân nhìn đến Mã Siêu chính xuất quân đuổi theo, vội vàng nói, chúa công, này mà không thể ở lâu. Lưu Bị tâm sợ hãi Mã Siêu, lúc này thúc mã đi trước. Hắn ngồi đích lô, cũng là một thớt xanh mã, hơn nữa Tiềm Long đặc thù ký xúc phát phía sau, cưới lấy tốc độ tăng cường 30%, càng là mau kinh người. Mã Siêu trước đấu tướng thời gian, mượn xe Silia danh mã Bạch Ngọc Kinh, bất quá đấu tướng kết thúc cũng đã trả. Hiện tại ngồi là một thớt đại uyên ngựa tốt, cước trình không chậm, nhưng vẫn là không đuổi kịp Lưu Bị. Triệu Vân múa súng, dường như một bóng sáng, xen lẫn mấy chục đạo hàn mang đâm ra, ngăn trở ở Lưu Bị trước mặt viên quân sĩ binh, dồn dập bên trong súng mà chết. Triệu Vân mở một đường máu, che chở Lưu Bị lao ra loạn binh chiến trường. Bạch Hiểu Văn xa xa trông thấy Triệu Vân trên người đan kỳ cấu chủ trạng thái, sau đó nhìn đến hắn một súng đâm chết Cao Lãm, không khỏi lắc đầu thở dài. Tình cảnh này cùng diễn nghĩa bên trong ngược lại giống nhau như đúc. Đáng tiếc Cao Lãm theo ta phía sau, lập được không ít chiến công, lại còn là không có trốn qua một kiếp này. Chẳng lẽ Tam Quốc vì diện, cho là thật có định số? Câu chuyện Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Đừng cảm khái, Lưu Bị chạy rồi nên làm gì? Bạch Hiểu Văn khóe miệng nở một nụ cười. Không vội, Lưu Bị bại quân chạy trốn, tất nhiên là duyên Hán Thủy mà đi. Đi Đức Dương huyện lên phía Bắc, vòng quanh hay 300 dặm lộ trình. Quân ta đánh xong này một trường phía sau, đi suốt Liên Vân sản đạo, là có thể chặn ở Lưu Bị phía trước. So với đuổi Lưu Bị đuôi truy hích thực sự tốt hơn nhiều. Lý Thục Nghi tán thành nói, xác thực, như vậy còn có thể tránh né có đan kỳ cứu chủ trạng thái Triệu Vân. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, bây giờ Triệu Vân xác thực không phải thường quy thủ đoạn có thể ngăn cản. Bất quá ta muốn là thật muốn ngăn cản hắn, bắt sống Lưu Bị cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ bất quá ta tạm thời không muốn làm như vậy mà thôi. Lý Thục Nghi không rõ vì sao. Bạch Hiểu Văn nhưng là không giải thích nữa. Truyền lệnh mỗi bên quân giết tán hội binh liền có thể. Không nên đuổi theo đánh Lưu Bị. Mã Siêu không phục, tức đến đem mũ giáp quăng, chỉ đeo khăn vuông, xuất lính dưới trướng bộ đội, cắn Lưu Bị đuôi đuổi đi qua, thề phải bắt nắm Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, nhưng không quan tâm Mã Siêu. Lưu Bị trung quân bị giết tán, tiền quân Ngụy Duyên, Hoàng Trung hai người cũng được cua trong giò. Ở chật hẹp Liên Vân sản đạo, hai bên đều là cường cung ngạnh nỗ. Bọn họ tuy là lãnh chúa cấp dũng tướng, cũng là chắp cánh khó thoát. Rất nhanh, Hoàng Trung, Ngụy Duyên lãnh đạo quân tiên phong sẽ chết chết thương tổn thương, không còn sức chống cự. Bạch Hiểu Văn dự nằm ở Liên Vân sản đạo cửa ra quân đội, ép đi qua. Bạch Hiểu Văn tự mình thống lính trung quân, từ lối vào ép tiến vào, trước sau chặn đường, đem Hoàng Trung, Ngụy Duyên cùng một ban tàn binh bại tướng vây ở giữa trận. Tiến hóa chi nhãn 136 chương 1347 hàng phục Ngụy Duyên Hoàng Trung. Ngụy Duyên tuy rằng đều là lãnh chúa cấp võ tướng, thế nhưng ở đây loại dưới tuyệt cảnh, vẫn là không chống cự nổi Bạch Hiểu Văn đại quân bao vây. Gắng chống đối sau một khoảng thời gian, hai viên đại tướng tựu trước sau xuống ngựa bị bắt, sau đó áp giải đến Bạch Hiểu Văn trung quân đại trướng bên trong đến. Bạch Hiểu Văn nói, hai người các ngươi có thể nguyện quy hàng? Ngụy Duyên trầm mặt không nói. Hoàng Trung lớn tiếng nói, lão phu đầu có thể đoạn, tuyệt đối không thể hàng. Bạch Hiểu Văn cười nói, Hoàng lão tướng quân, ngươi vốn là Trường Sa thái thú Hàn Huyền thuộc cấp, âu sầu thất bại tùy tùng Lưu Bị, thời gian cũng ngắn, là sao như thế chung với Lưu Bị? Cũng không biết Lưu Bị cũng sớm muộn là của ta tù nhân. Hoàng Trung nói, Hàn Huyền không thể dùng ta, là hắn người quen không rõ. Lão phu ở Lưu Hoàng thúc dưới trướng, ủy thác tiên phong đại tướng chức vụ, sâu mông trọng dụng, há có thể phụ lòng ơn chi ngộ? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, chỉ là nhất giới tiên phong, cũng xứng là trọng dụng? Theo ta nhìn, Hoàng lão tướng quân văn võ thao lược, đủ có thể một mình chống đỡ một mặt. Hoàng Trung không tin, nói, đừng vội khích bác ly gián, lão phu quyết định không hàng. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, nói, Lưu Bị sớm tối trong đó liền bị ta bắt, Kinh Châu cũng đem là của ta vật trong túi. Hoàng lão tướng quân, lẽ nào không là người nhà của mình cân nhắc một hay? Hoàng Trung hơi thay đổi sắc mặt. Bạch Hiểu Văn liền sai người đem Hoàng Trung dẫn đi, giám cấm. Sau đó hắn nhìn về phía Ngụy Duyên, ngươi là có hay không nguyện hàng? Ngụy Duyên mặt lộ vẻ do dự. Bạch Hiểu Văn cười nói, cô biết tâm tư của ngươi, ngươi là muốn kiến công lập nghiệp, tranh thủ công danh. Nếu là dẫn thân vào Lưu Bị, có thể công thành hơi, có rất nhiều triển khai tài hoa cơ hội. Nhưng mà quân ta sắp bình định thiên hạ, không phục chư hầu đã còn dư lại không có mấy, ở ta dưới trướng không có cách nào triển khai quyền cước. Đúng hay không? Ngụy Duyên tâm sự đều bị Bạch Hiểu Văn nói ra, sợ đến mặt đỏ đã biến thành mặt trắng, thiếu điều mới khôi phục như cũ. Cát Huyền nói, công tử, bần đạo khá thiện tướng nhân thuật, ta nhìn người này sau đầu có phản cốt, lâu sau tất phản, thu hàng vô ích. Ngụy Duyên vừa khôi phục như cũ sắc mặt, lại soạt một hồi biến trắng. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, hiện tại chính là lúc dùng người, Ngụy Duyên rất có dũng lực, giết chết đáng tiếc. Hắn cho dù có phản cốt, muốn phản bội lời của ta cũng được ước lượng nặng nhẹ. Nói xong, Bạch Hiểu Văn nhìn thẳng Ngụy Duyên nói, Ngụy Văn Trường, ngươi nếu là chịu hàng, cô bảo đảm ngươi phong hầu vị trí. Ngươi nếu là không hàng, trong khoảnh khắc đầu một nơi thân một nẻo. Lựa chọn như thế nào, ngươi tự mình nghĩ tốt rồi. Một bên là công danh lợi lộc, một bên là đầu dọn nhà, Ngụy Duyên vội vã quỳ đất xin hàng. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, tạm phong ngươi là quan nội hầu, răng thủ môn quân. Chờ ngươi lập công phía sau, lại nhìn ngươi công lao to nhỏ, gia phong thực ập. Quan nội hầu mặc dù chỉ là một cái quý tộc tên tuổi, không có bất kỳ giá trị thực tế, nhưng Ngụy Duyên nhưng cũng là mừng rỡ, liên thanh bái tạ. Bạch Hiểu Văn liền hỏi Ngụy Duyên, ngươi cùng Hoàng Trung đều là xuất thân Trường Sa quận. Ngụy Duyên bận bịu nói, hồi bẩm Yến Tông, Hoàng Trung là Trường Sa quận lão tướng không sai. Bất quá Mạc tướng vốn là Nghĩa Dương người, sau đó nương nhờ vào Kinh Châu Lưu Biểu, chăn trở lưu lạc đến Trường Sa thái thú Hàn Huyền môn hạ. Sau đó Lưu Bị trưởng Kinh Châu quyền lực, phỏng vấn Hiền Nạp Sĩ, liền mời Mạc tướng cùng Hoàng Trung theo quân. Bạch Hiểu Văn âm thầm nở nụ cười, biết Ngụy Duyên lời này bất tận không thật. Ở diễn nghĩa bên trong, Ngụy Duyên hết lần này tới lần khác muốn nương nhờ vào Lưu Bị. Đầu tiên là ở Lưu Biểu ốm chết, Lưu Tông kế thừa thời điểm, giết Tương Dương thành cửa lại, muốn hiến thành cho Lưu Bị, sau đó lưu lạc đến Trường Sa quận, chém chết thái thú Hàn Huyền, lần thứ hai hiến Trường Sa quận cho Lưu Bị. Cho nên nói, Ngụy Duyên đối với Lưu Bị, vậy thì thật là không có nói. Ngươi là Phong Nhi, ta là Cát, nguyện làm liếm chó đến thiên nhai. Vì lẽ đó Ngụy Duyên nói Lưu Bị phỏng vấn Hiền Nạp Sĩ trưng dụng hắn, đoán chừng là giả dối không có thật, tuyệt đối là Ngụy Duyên chính mình tập hợp đi lên. Đáng tiếc liếm chó trung quy không được hao xe chú. Gia Cát Lượng phi thường không ra Ngụy Duyên, vừa gặp mặt đã tới rồi cái hạ mã uy, nói Ngụy Duyên sau đầu có phản cốt, muốn chém hắn, sau đó bây giờ không có đại tướng có thể dùng, mới không thể không bóp mũi lại dùng Ngụy Duyên. Nhưng ở lâm trung thời gian, còn thiết kế đem Ngụy Duyên hại chết. Bạch Hiểu Văn tiếp tục hỏi dò, Hoàng Trung ở Kinh Châu là có vợ con chứ? Ngụy Duyên gật đầu nói, có một quân một nữ, nhi tử tên là Vàng Tự, thể nhược nhiều bệnh, con gái khoe danh không biết. Bất quá chuyện phiếm thời gian, có người nói cũng là một thông hiểu cung ngựa nữ đem. Nói tới chỗ này, Ngụy Duyên cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Thục Nghi, Cecilia. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ, Vàng Tự là có sử liệu ghi lại, bất quá người yếu Tào Yêu đại khái là linh giới dân bản địa thể chất mạnh hơn người bình thường duyên cớ. Ở chỗ này Vàng Tự cũng không có chết sớm. Cho tới Hoàng Trung con gái, liền không làm sao nghe nói qua. Quá nửa là căn cứ vào công nguyên thời đại trò chơi hư cấu đi ra nữ tính võ tướng. Bạch Hiểu Văn nói, trận chiến này tuy rằng đại phá Lưu Bị, nhưng vẫn là bị hắn chạy trốn. Ta đã có lập kế hoạch, có thể chặn đứng Lưu Bị. Ngươi có nguyện ý hay không xuất quân xuất chiến? Ngụy Duyên chắp tay nói. Vừa hàng Yến Công, được Yến Công ăn trọng đặc biệt gặp, tự nhiên là Yến Công quên mình phục vụ. Hiện tại Yến Công mới là chủ công của ta, Lưu Bị đã không còn nữa là chủ công của ta. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu nói, tốt, đón lấy đại chiến sắp tới, ngươi mà đi nghỉ ngơi. đón lấy chặn đánh Lưu Bị, cô còn muốn nhìn nhìn đảm lược của ngươi Vũ Dũng. Ngụy Duyên vui rạo rực chắp tay cảm ơn mà xuống. Trương lặng lẽ không nói. Tào Hồng nhưng là phẫn nhiên nói. Người này vô nghĩa. Yến công có thể nào dùng hắn? Bạch Hiểu Văn cười nói. Làm người chủ người. Đương lượng mới giỏi dùng. Thế gian chi sĩ có đức mà vô tài có rất nhiều, tài đức vẹn toàn quá ít. Cho nên phải bình định thiên hạ, duy tân nâng. Ngụy Duyên có công thành hãm trận khả năng. Mặc dù phẩm hạnh không đoan, ta cũng có thể dùng chi. Chỉ cần cẩn thận không bị phản phệ liền có thể. Tào Hồng, Tào Thuần đám người đều trố mắt nhìn nhau. Làm sao, ta nói tới không đúng các ngươi nhưng có nghi hoặc cứ việc nói tới. Bạch Hiểu Văn vẫn là rất chú ý Tào Thị Hàng tướng cảm xúc. Tào Hồng chắp tay nói, chúng thần không dám, chỉ là Yến Công ngôn luận cùng đã qua đời Tào Công. Khái khái Tào Thuần ho khan một tiếng, Tào Hồng tỉnh ngộ, mau ngậm miệng. Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Cô cùng Tào Mạnh Đức. Chính là anh hùng nhìn thấy hơi giống càng là không để ý chút nào. Tào Hồng nhất thời nói lỡ. Tào Hồng, Tào Thuần dồn dập quỳ xuống, Yến Công lòng dạ, hảo như Giang Hải. Bạch Hiểu Văn sau đó lính binh, lướt qua Liên Vân sản đảo, dự định chặn đánh Lưu Bị. Chặn đánh điều kiện, một là biết địch quân chiến lược ý đồ, mà là biết địch quân phương vị. Này hai điểm điều kiện, Bạch Hiểu Văn cũng đã đủ. Lưu Bị hiện tại chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đi tới Gia Manh Quan, Phù Thủy Quan, cùng Gia Cát Lượng viện quân hội hợp. Này là chiến lược của hắn ý đồ. Cho tới phương vị, có núi sông địa lý đồ ở. Bất luận Lưu Bị thế nào biến nói, đều trốn bất quá một trường phục binh. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn ở lựa chọn như thế nào địa điểm phục kích phương diện cũng là phí đi một phen tâm tư. Hắn sở dĩ bỏ mặc Lưu Bị đào tẩu, không có sử dụng binh quý thần tốc các loại đạo cụ truy kích. Một mặt là đuổi kịp độ khả thi thấp hơn. Một mặt khác là một mình Lưu Bị còn có nhất định giá trị lợi dụng. Tiến hóa chi nhãn 136 chương 1348 mồi nhử Lưu Bị mang theo 7.000 bại quân. Hốt hoàng trốn đi. Này 7.000 bại quân. Xây dựng chế độ trận hình còn coi song chỉnh. Chủ yếu thuộc về Triệu Vân lãnh đạo một vạn cuối cùng chi quân. Triệu Vân mệnh lệnh hậu quân ở chiến đấu vừa bắt đầu liền liệt tốt rồi trận hình cũng không có bị loạn quân tách ra. Phía sau. Triệu Vân nhìn đến Mã Siêu dẫn kỵ binh đuổi giết tới. Liền lưu lại 3.000 đội lính trường thương. Bày trận đoạn hậu. Đón đánh Mã Siêu. Tuy nói Mã Siêu binh thiếu. Nhưng Lưu Bị cũng không dám ngừng hạ. Ai biết viên quân đại đội sẽ hay không đuổi theo, chỉ có trốn, chỉ có chạy trốn tới Đức Dương. Vượt qua Hán Thủy. Cùng Gia Cát Lượng. Trương Phi hội hợp. Mới có thể an tâm. Bên người mang theo bại quân, Lưu Bị tiềm long đặc thù kỹ gia tăng bỏ chạy tốc độ, liền không tự chủ được chậm lại. Dù sao bại quân theo không kịp tốc độ của hắn, mà Lưu Bị lại vạn vạn luyến tiếc này 7.000 binh sĩ. Bằng không hắn một thân một mình, coi như chạy trốn tốc độ rất nhanh, không còn quân đội, nguy hiểm hệ số chỉ có thể tăng lên gấp bội. Hai canh giờ qua đi, Lưu Bị quân dọc theo Hán Thủy bờ phía nam trốn ra 70-80 dặm. Phía sau tiếng vó ngựa vang lên, bụi mù lay động. Lưu Bị nguyên bản cả kinh, cho rằng viên quân đại đội đuổi giết được. Kết quả định thần nhìn lại, chi kia binh mã đánh Thường Sơn Triệu Vân cờ hiệu, dẫn đầu một đem áo bào trắng áo giáp bạc, chính là Triệu Vân. Lưu Bị đại hỉ, lên trước nghênh tiếp. Nói, Tử Long an toàn bộ trở về thực sự là chuyện tốt to lớn. Triệu Vân tung người xuống ngựa. Chắp tay chào nói. Hồi bẩm chúa công. Nào đó đã giết lùi Mã Siêu. Viên quân đại đội binh mã. Cũng không có đuổi tới dấu hiệu đoạn hậu nhiệm vụ đã hoàn thành. Vì lẽ đó liền xuất quân chạy tới. Lưu Bị nói. Nghe tiếng đã lâu Mã Siêu chính là Tây Lương dũng tướng. Tử Long là như thế nào đưa hắn đẩy lùi có bị thương không? Triệu Vân lắc đầu nói. Mã Siêu xác thực võ nghệ tinh xảo. Kỹ thuật bắn súng ác liệt bá đạo. Phía trước 20 hiệp. Hầu như đem ta áp chế. Bất quá 20 hiệp phía sau. ta dần dần thăm dò con đường của hắn số, liền có thể ngang hàng chiến đấu đến 50 hợp phía sau, ta liền hơi chiếm thượng phong. Mã Siêu dưới trướng kỵ binh cũng bị ta thương trận phá giải. Hắn có lẽ là gặp được truy kích vô vọng, liền lui về. Lưu Bị ngẩng mặt lên trời than thở nói: nếu không có Tử Long, hôm nay ta đã thành viên quân tù nhân. Triệu Vân liền vội vàng nói: chúa công hồng phúc, mặc dù không có ta, cũng biết tìm đường sống trong chỗ chết. Kỳ thực Triệu Vân cùng Lưu Bị cũng không biết, nếu như Lưu Bị không có trước tiên trốn, mà là lưu lại nghênh chiến Mã Siêu kỵ binh lời, Triệu Vân đan kỳ cứu chủ trạng thái liền sẽ vẫn tồn tại, cũng không trở thành đánh như thế vất vả. Lưu Bị, Triệu Vân xuất quân đi tới Đức Dương huyện cảnh nội. Lưu Bị nói, từ Đức Dương bến đò vượt qua Hán Thủy, phía trước 300 dặm chính là Phù Thủy Quan. Triệu Vân cũng hơi hơi uể oải thở phào nhẹ nhõm, là chỉ cần thấy được Gia Cát quân sư, hắn định có biện pháp. Lưu Bị lập tức liền muốn đem người qua sông. Bỗng nhiên Triệu Vân nói, chúa công chậm đắt. Sao? Triệu Vân nói, chúa công, Viên Hy đối với quân ta hành tung tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Như vậy chúa công vòng quanh qua sông, từ gần nhất Đức Dương bến đò qua sông, nói không chắc cũng ở Viên Hy tính toán bên trong. Vạn nhất hắn ở bờ bên kia phục kích quân ta, nên làm gì? Triệu Vân nói, độ khả thi là thành lập. Bạch Hiểu Văn tuy rằng muốn thu thập Ngụy Duyên, Hoàng Trung, nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa quan trọng nhất là Bạch Hiểu Văn có thể đi suốt Liên Vân sản đảo, không cần giống Lưu Bị bại quân như vậy vòng quanh mấy trăm dặm, đương nhiên thì có đầy đủ thời gian chạy tới Hán Thủy mờ mắt chặn đánh Lưu Bị. Lưu Bị lấy ra cái kia bản nhìn như chân bảo Tây Xuyên địa lý đồ bản, nói: nếu như không theo Đức Dương huyện qua sông, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục hướng về đông, đi 150 dặm, ở Giang Dương huyện qua sông. Chỉ là như vậy vừa đến, lộ trình càng thêm xa xôi. Này không tới một vạn sĩ tốt, bản thân liền uể oải cực điểm. Ta làm sao nhẫn để cho bọn họ đều nhờ nhận chạy sóng nỗi khổ? Bên cạnh Lưu Bị thân binh, bộ đội dồn dập quỳ gối: chúng ta nguyện theo chúa công, hiểm không chối từ khó. Lưu Bị viền mắt ửng đỏ, tốt vào lần này không khóc được. Nếu như Bạch Hiểu Văn ở đây, nhất định có thể nhận được nhắc nhở. Lưu Bị kỹ năng phủ quân phát động, sĩ khí giá trị 10. Lưu Bị nửa đời trước bị Lữ Bố, Tào Tháo chờ chư hầu đánh cho khốn cùng Lưu Cách, hối hả ngược xuôi, còn có thể duy trì một đám ban đáy, xác thực không đơn giản. Ngay sau đó, Lưu Bị liền bỏ quên Đức Dương bến đò, tiếp tục đông tiến vào 150 dặm, ở Giang Dương qua sông, vượt qua Hán Thủy, dọc theo đường đi đều không nhìn thấy Viên thị phục binh, Lưu Bị mới an lòng. Tiến nhập Giang Dương huyện cảnh nội, phía trước không xa chính là Giang Dương thị trấn. Bỗng nhiên, phía trước trinh kỷ đến báo, có một nhánh quân mã xông tới mặt. Lưu Bị chính đang kinh hoàng, phía sau trinh kỷ đã mang đến càng tin tức xác thực. Nguyên lai chi kia binh mã đánh tam tướng quân Trương Phi cờ hiệu, hóa ra là tiếp ứng viện quân. Lưu Bị đại hỉ, vội vàng đuổi tới đi cùng Trương Phi hội hợp. Huynh đệ gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Đương nhiên nơi này đỏ mắt không là cửu nhân gặp nhau cái kia loại đỏ mắt. Trương Phi quỳ đất, mắt đục đỏ ngầu, nói: nghe nói nhị ca sinh tử chưa biết, đại ca bị nhốt lạc thành, để lòng như lửa đốt. May mà đại ca không việc gì. Cám ơn trời đất. Lưu Bị nâng dậy Trương Phi, tương tự là viền mắt ướt át, nói: thiên ý không giúp ta. Lưu Bị nghĩ đến nhị để cũng sẽ không có quá đáng lo, huynh để ta ba người nhất định còn có gặp lại ngày. Mỗi bên tự ly biệt tình sau, Lưu Bị liền hỏi nói: tam đệ, Gia Cát quân sư ở đâu? Ngô huyên hiện tại lòng dối như tơ vò, chỉ cần quân sư bày mưu tính kế. Trương Phi nói: quân sư cùng hắn vợ ở Phù Thủy Quan bút sao bát quái trận, còn muốn dùng đạo pháp khẩn cầu xương lớn ngăn cản Hán Trung viện binh. Tiểu đệ trong lòng lo lắng, cùng quân sư tranh luận vài câu. Hắn liền để ta mang theo binh mã trước tiên được một bước, tới cứu đại ca. Lưu Bị trên mặt biến sắc, nói: Tam đệ, ngươi hồ đồ, quân sư cũng không an hiểu võ nghệ. Hắn phu nhân cũng không phải các trường kiêu tướng bên người không có binh mã bảo vệ. Nếu là Hán Trung viên quân tiến vào quan, hai người chẳng phải nguy hiểm. Trương Phi cúi đầu lúc ta lúc túng nói: Quân sư đồng ý để ta mang binh tới. Lưu Bị thở dài không nói gì. Triệu Vân nói: Gia Cát quân sư cũng không sẽ để chính mình thân ở hiểm địa, chúa công không cần quá mức lo lắng. Lưu Bị liền hỏi Trương Phi: Quân sư để cho ngươi đến thời gian, có từng đã phân phó cái gì? Trương Phi nói: Quân sư nói Tây Xuyên đã vô pháp đạt được, để ta gặp được đại ca phía sau, liền hộ tống đại ca đi ba quận đường bộ trở về Kinh Châu. Chuyện này Lưu Bị trần chờ một chút. Hiện tại thành đều có nội ứng Trương Tùng, Lạc Thành cũng bị đánh hạ, muốn từ bỏ Tây Xuyên. Hắn thật sự luyến tiếc sau đó không biết có còn hay không cơ hội tốt như vậy. Triệu Vân cũng khuyên nói: Chúa công, vẫn là phải làm nghe theo quân sư sắp xếp, lưu được hữu dụng thân, ký đồ tương lai. Lưu Bị thở dài, gật đầu nói: Cũng chỉ có như thế. Bỗng nhiên, xung quanh trống tiếng nổ lớn, kín như hạt mưa khắp nơi, bên trong bụi mù nổi lên. Lưu Bị cuống quýt nhìn lên, chỉ thấy đông bắc Hàn Mãnh, tây bắc Trương Hợp, mỗi bên dẫn một quân đánh tới phía tây nam. Yến quốc công đại kỳ bay lên, hiển nhiên là Viên Hy tự mình lính quân giết tới duy nhất không có cờ xí hướng đông nam, cũng là tiếng vó ngựa tập trung, hiển nhiên cũng có binh mã giết ra. Tiến hóa chi nhãn 136 chương 1349 vô dụng gầm thét. Chỉ thấy tây nam mặt Yến công đại kỳ bên dưới, Bạch Hiểu Văn cưới cử lang, xa xa chỉ vào Lưu Bị quân nói: Cô lấy Lưu Bị làm mồi nhử săn bắn, vốn muốn bắn một heo, lầm bên trong một hoãng. Bất quá cũng tốt, Lưu Quan Trương huyên để ba người có thể ở cô nhà giam bên trong đoàn tụ, thật ứng với đào viên kết nghĩa lời thề, chẳng phải đẹp thay. Trương Phi giận dữ, xa mâu chỉ về Bạch Hiểu Văn nói: Cậu tặc đừng chạy, gọi Tam gia ra đâm ngươi mấy trăm trong suốt lỗ thủng đi. Một tiếng sét đùng đoàn hét lớn, thanh như cử lôi. Bạch Hiểu Văn dưới trướng bộ đội sĩ khí hạ thấp 10 điểm, võ tướng toàn bộ thuộc tính hạ thấp 5 điểm, hơn nữa Trương Phi toàn bộ thuộc tính phải nhận được 15 điểm bổ trợ. Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở, đây là Trương Phi lãnh chúa kỹ năng. Giết gào quả nhiên là căn cứ nước đoạn cầu. Một người quát lui Tào Tháo mấy chục vạn đại quân dũng tướng, toàn thể suy yếu hiệu quả, thực tại có chút lợi hại. Cũng may Trương Phi giết gào lãnh chúa kỹ năng là có khoảng cách thời gian. Nếu không, Trương Phi ở trước trận nhiều giống mấy cổ họng, đều có thể đem quân địch mạnh mẽ cho giống thành hội quân. Cũng quá cứng rắn phách, ngấm lại không có khả năng. Trương Phi hét lớn phía sau, uy thế càng thêm. Tung hắc tông ngựa, rất trưởng tám xà mâu, thẳng sông Bạch Hiểu Văn trung quân đại kỳ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười, lập tức trong quân hồng kỳ phấp phới, cung tiến thủ xếp thành hàng mà ra, mũi tên như châu chấu. Trương Phi tức đến hoa hoa hét ầm, nhưng không cách nào xung đột đi qua. Bạch Hiểu Văn cưới ở cử lang nộ trảo trên lưng, rất nhanh nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Kế hoạch của ngươi, bốn phía mai phục có hiệu lực. Lưu Bị, Trương Phi quân tinh thần giá trị hạ thấp 10 điểm, viên quân sĩ khí giá trị tăng lên 10 điểm. Tuân du đặc thù kỹ, kỳ sách xuất phát, kỳ binh bộ đội tốc độ công kích, tốc độ di động tăng cường 12%. Giả hủ đặc thù kỹ, tuyệt sách xuất phát, phục binh tính toán tỷ lệ thành công tăng lên trên 25%, đã thành công đánh giết, bắt được quân địch thủ lĩnh tỷ lệ tăng cường 25%. Nhìn đến Lưu Bị quân, Trương Phi quân sĩ tốt, đột nhiên tao ngộ tập kích, hỗn loạn tưng bừng không thành trận hình bộ dạng, Bạch Hiểu Văn liền biết này tin được. Lưu Bị không có ở Đức Dương bến đò qua sông, mà là đến rồi Giang Dương địa giới, mới quá Hán Thủy, Điểm này quả thật có chút ra ngoài Bạch Hiểu Văn bất ngờ. Không nghĩ tới Lưu Bị ở không còn từ thứ phía sau, lại còn hiểu được thâm nhập vòng quanh, tránh né phục binh. Chỉ tiếc, ở Sơn Hà địa lý đồ điều tra bên dưới, Lưu Bị quân này một điểm nho nhỏ ứng biến, hoàn toàn không đủ để cải biến chiến cuộc. Bạch Hiểu Văn dẫn quân đi tới Giang Dương mai phục, không chỉ có cản lại Lưu Bị, còn hơi mang theo một cái Trương Phi. Mặc dù nói không có đem ra Cát Lượng cũng bọc vào, nhưng cơ bản mục tiêu chiến lược cũng đạt thành. Nhìn Trương Phi xuất lính quân đội số lượng, chỉ sợ là đem tuyệt đại bộ phần Kinh Châu viện binh đều cho mang đi qua. Lưu ở Gia Cát Lượng bộ đội bên người, thật là ít ỏi. Gia Cát Lượng bên người có tối đa mấy trăm người, coi như chí mưu như thế nào đi nữa lợi hại, thiếu hụt đầy đủ điểm tựa, cũng khó có thể phát huy tác dụng. Tính toán thời gian, lão Hàn 20.000 viện binh nên cũng sắp đến rồi. Kỳ quái, tại sao còn không tiến nhập ta phạm vi cảm ứng bên trong? Bạch Hiểu Văn ở nộ trảo trên lưng triển khai Sơn Hà địa lý đồ tìm tòi Hàn Húc. Kết quả phát hiện đại biểu Hàn Húc điểm đỏ lại còn ở Phù Thủy Quan phủ cận xoay quanh chuyện này. Có chút không ổn à. Bạch Hiểu Văn đột nhiên nghĩ tới Gia Cát Lượng. Thời khắc mấu chốt, Gia Cát Lượng không ở đây mảnh chiến trường, bên người mang theo mấy trăm người, có thể làm cái gì? Đáp án chỉ có một. Chỉ trễ Hàn Húc tiến quân thông thường nghi binh tính toán, là ngăn cản không được Hàn Húc. Bởi vì Bạch Hiểu Văn từ lâu bấm đúng giờ gian, dùng độ nha người đưa tin truyền tin cho Hàn Húc, để hắn trước giờ nhổ trải xuôi nam. Hàn Húc sau khi nhận được mệnh lệnh, liền sẽ không bớt giữ chấp hành. Phía trước cho dù có Gia Cát Lượng vô dụng cờ hiệu nghi binh, hắn cũng nhất định sẽ xuất quân cả người đụng lên, tuyệt đối sẽ không chần chừ. Xuất hiện tình huống này, e sợ chỉ có một loại giải thích. Gia Cát Lượng dùng phi thường quy thủ đoạn, trì trệ Hàn Húc tiến quân. Bạch Hiểu Văn liền hỏi bên người Cát Huyền đạo trưởng có cái gì. Không đạo thuật thủ đoạn, có thể ngăn cản mấy vạn đại quân tiến lên? Cát Huyền hơi có chút giật mình nói. Càng có người có thể làm đến bước này? Bạch Hiểu Văn rất khó sao? Cát Huyền nói. Đây không phải là có khó không vấn đề. Nói như vậy, cánh cửa người trong trận pháp chỉ là dùng để phòng thân, nhốt lại mấy người, mấy chục người, đã là cực hạn. Nếu như người tu đạo muốn dùng trận pháp ngăn cản mấy vạn đại quân, như vậy hắn ở trận pháp một trên đường trình độ liền đã đến sửa cũ thành mới, đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Dừng lại một chút, Cát Huyền lại nói, liền giống như Trương Giác. Trương Giác đem cánh cửa người dùng để phòng thân mật nguyền rủa chân ngôn hóa thành phạm vi lớn chân ngôn phép thuật, dùng để là quân đội tăng trưởng sức chiến đấu. Loại thủ đoạn này chính là một loại đổi mới, cũng là giống như người tu đạo khó có thể tưởng tượng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, xem ra Hàn Dương xuất lính đại quân chính là bị đạo thuật trận pháp ngăn ở Phù Thủy Quan phế tích. Cát Huyền vuốt râu nói, không nghĩ tới thật sự có người có thể làm đến bước này. Nhưng này dạng tu vi cao thâm người, tại sao không đi chuyên tâm tu đạo, sớm ngày đắc đạo phi thăng? Càng muốn dấn thân vào thời loạn lạc, tất nhiên hao tổn đạo hạnh, gặp phải trời ven tỉa, khó có thể trường thọ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, đạo trưởng theo ta nhìn, thiên ý trung quy khó có thể dự đoán. Người tu đạo thân ở thời loạn lạc, tỷ thế tu hành là một loại nói hành y chữa bệnh, Phù Thủy cứu người cũng là một loại nói mà dẫn thân vào thời loạn lạc, thống nhất thiên hạ, giải cứu vạn dân ở binh cách chiến loạn bên trong, tương tự là một loại nói đại đạo 3000, cũng không ưu khuyết chi phần. Cát Huyền rõ ràng bị dao động ở, gật đầu nói, công tử nói có lý, là bần đạo tầm mắt hẹp. Xem ra công tử mấy ngày nay xem Thái Bình trải qua thực tại có lính ngộ. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút xấu hổ, lắc lư người đàng hoàng khó tránh khỏi có phụ tội cảm. Bên cạnh xe Cecilia Bạch Tam Nương nói, xem ra Hàn Dương viện quân là rất khó trông cậy vào. Lấy Triệu Vân, Trương Phi dũng mãnh, hơn nữa Lưu Bị 20.000 binh sĩ, quân ta tuy rằng chiếm tiên cơ máy móc, e sợ cũng không dễ dàng thủ thắng. Tất nhiên sẽ có một cuộc ác chiến. Bạch Hiểu Văn cười nói, không, ta chuẩn bị hậu chiêu, không ngừng Hàn Dương một cái. Viện quân của chúng ta chỉ có thể từ Hán Trung lái tới chứ, Cecilia nghi hoặc nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt, quét đất triển khai sơn hà địa lý đồ, tìm tòi Trương Tùng một cách điểm đỏ. Chính trên địa đồ chậm rãi di động, đã đến gần rồi Giang Dương địa giới. Bạch Hiểu Văn chỉ vào Trương Tùng điểm đỏ, cười nói, ở thiêu hủy Lạc Thành xung quanh đồng ruộng sơn giã thời điểm, ta liền bí mật phái người đưa tin. Đi thành đều cho Trương Tùng đưa một phong thư. Trương Tùng nhận được thư tín phía sau, liền sẽ thuyết phục Lưu Trương, phái một thành viên thượng tướng xuất quân vượt qua phù nước, phối hợp quân ta truy kích Lưu bị ta giữ Lưu Khắc một đảo hậu chiêu. Kỳ thực chính là Lưu Trương chi quân cách này. Trương Tùng tính cả đem sao nổi danh thích vẻ bên ngoài Lý Thục Nghi đưa ra cách nhìn. Trương Tùng chỉ là theo quân mà đi, thống binh tướng quân tự nhiên có một người khác. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ xoa xoa Lý Thục Nghi. Lúc này Bạch Hiểu Văn đã không có quân đoàn cấp chiến tranh tăng thêm đạo cụ. Lưỡng quân kịch liệt chém giết. Viên quân tuy rằng chiếm nhất định thượng phong, nhưng Triệu Vân, Trương Phi xuất bộ ra sức tử chiến, vẫn cứ có thể kiên trì. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Lưu Bị quân từ lúc mới bắt đầu hoảng loạn bên trong, dần dần khôi phục như cũ. Ở Lưu Bị phủ quân kỹ năng ảnh hưởng, sĩ khí giá trị trước sau duy trì ở nhất định trình độ, không đến nỗi băng bàn. Mà vào lúc này, phía nam bụi mù nổi lên một hổ văn quân mã, đánh ít châu mục đại kỳ, minh mông cuồn cuộn lái vào chiến trường. Dẫn đầu một thành viên võ tướng, giơ đao dìm ngựa, cao giọng nói, ta chính là thuộc trung đại tướng Lý Nghiêm, phụng chúa công ít châu mục Lưu Trương chi mệnh, trợ triều đình đại quân vây quét Lưu Bị tiến hóa chi nhãn. 136 chương 1350 đánh tan Lưu Bị. Lưu Bị quân vốn là khổ sở chống đỡ, gặp được kẻ địch lại thêm viện binh, chó cắn áo rách. Bạch Hiểu Văn gặp được là Lý Nghiêm lính quân, hơi hơi kinh ngạc cười nói, lại là Lý Nghiêm. Lý Nghiêm làm sao rồi, thật giống không làm sao nghe nói qua. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói, Lý Nghiêm là một cách văn võ song toàn tướng lính. Ở diễn nghĩa bên trong họ chỉ có một lần đấu tướng trải qua, là theo Hoàng Trung đấu mấy chục hiệp, không phần thắng bại. Gia Cát Lượng lấy Tây Xuyên thời điểm, đã từng đã nói Lý Nghiêm không thể lực lấy Lưu Bị bệnh tình nguy kịch thời điểm. Ngoại trừ Gia Cát Lượng ở ngoài, đã từng để Lý Nghiêm lính nhận di chiếu, xem như là thuộc Hán ủy thác trọng thần một trong. Có thể thấy được hắn văn thao vũ lược, đều có chỗ thích hợp. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, ta địa phương kỳ quái ở chỗ, Lý Nghiêm nguyên bản không có bị Lưu Trương trọng dụng, mãi đến tận Lưu bị đánh tới Miên Trúc, mới bị lâm thời đề bạt làm hộ tống quân đại tướng. Bây giờ nhìn lại, Tam Quốc vì diện Lý Nghiêm, phát tài thời gian muốn sớm hơn một chút. Ngay sau đó Lý Nghiêm mệnh lệnh xuyên binh, giết vào chiến trường. Bản thân của hắn nhưng là mang theo người hầu cận đem giáo, cùng biệt giá Trương Tùng đồng thời, men theo yến công đại kỳ, vàng la tán cái, tới gặp Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cảm ơn trước Trương Tùng, Lưu Trương chịu phát binh đến cứu viện, tất nhiên không thể thiếu vĩnh cửu năm Trương Tùng khuyên can công lao Trương Tùng, bởi vì Lý Nghiêm ở bên, không tốt cùng Bạch Hiểu Văn nói hết tâm sự, liền có chút rụt rè cúi người hành lễ. Tại hạ chỉ là khuyên chúa công thuận thế ứng với mệnh mà đi. Nghĩ cái kia hoàng quyền, vương mệt chờ thế hệ, còn lực gián chúa công tỏa sơn quan hổ đấu, thực sự là không biết thời vụ, ngu không thể nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, Lưu Trương có ngươi khuyên can là vận may của hắn. Nhìn thấy được Trương Tùng cũng không chung với Lưu Trương, là cái tên khốn kiếp, mà Hoàng Quyền mới là thật trung thần. Hoàng Quyền đưa ra tỏa sơn quan hổ đấu, là muốn viên quân cùng Lưu Bị quân liều cách lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm bất luận ai thắng, Lưu Trương đều có năng lực trục xuất, khôi phục đối với ít châu thống trị. Cách này khuyên can nhìn thấy được trung tâm người bị hại, nhưng trên thực tế đây Bạch Hiểu Văn thắng lợi, đã là định cục. Coi như Lưu Trương không đến cứu viện trợ, nhiều nhất ngoài ngạch tiêu tốn một chút đền bù. Đến tiếp sau Hán Trung Ung Lạnh các nơi viện binh sẽ cuồn cuộn không ngừng đi đến Tây Xuyên. Chỉ bằng Lưu Trương lại có thể nào đấu thắng nắm giữ hơn một nửa cái thiên hạ Viên thị đến thời điểm chọc giận Bạch Hiểu Văn? Lưu Trương đừng nói Tây Xuyên hầu, ngay cả một phú gia ông đều làm không được thành. Ngược lại không như bây giờ cho thấy thái độ chống đỡ triều đình đại quân, về tình về lý đều không thiệt thòi, cuối cùng còn có thể giành được chiếm được triều đình ca ngợi, quãng đời còn lại không lo. Bạch Hiểu Văn nói Lưu Trương nghe Trương Tùng khuyên can là may mắn, cũng không là nói láo. Lý Nghiêm nhìn đến Bạch Hiểu Văn cùng Trương Tùng đối thoại thần thái, cảm giác có điểm không đúng. Bất quá bây giờ là trên chiến trường, hắn cũng không tốt hỏi kỹ, chỉ đem này một chi tiết nhỏ ghi ở trong lòng. Sau đó Lý Nghiêm cùng Bạch Hiểu Văn làm lễ yến công, xin thứ cho Mạc tướng giáp trụ tại người, không thể toàn bộ lễ. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, không sao, phá tặc đại sự, một chút lễ tiết không đáng nhắc đến. Lý tướng quân có thể nghe ta chỉ lệnh tác chiến, phá Lưu Bị phía sau triều đình tất có trọng thưởng. Lý Nghiêm nghe được Bạch Hiểu Văn lời nói mang thâm ý, trong lòng hơi động, liền chắp tay đồng ý. Có Lý Nghiêm xuyên quân gia nhập, Lưu Bị quân cũng nhìn không được nữa, bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu. Viên quân đại đội đánh mạnh Lưu Bị trung quân. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắn lại tiến nhập đan kỳ cứu chủ trạng thái uy thế mạnh mẽ. Theo hắn mỗi lần hít thở, chậm chậm khuyết tán ra. Một chuỗi bóng thương như từng đóa hoa lê, mang tới là đoạt nhân tính mạng hàn mang. Triệu Vân giết tản đi một đám Viên thị tinh binh. Nói lớn tiếng nói: Chúa công, chuyện không thể làm, mời mau chóng quyết đoán. Lưu Bị cũng không ham chiến nữa, nói: Dựa theo quân sư nói làm, mau mau lui lại. Hắn đặc thù kỹ tiềm long, lần thứ hai xuất phát. Trương Phi gọi nói: Tử Long che chở ca ca rút lui trước, đi ba quận đường bộ về Kinh Châu, ta lính quân thay các ngươi đoạn hậu. Rít lên một tiếng, phía trước xuất hiện một đạo hình mũi rùi trong suốt thanh âm sóng. Trương Phi trước mặt tảng lớn mảng lớn viên quân sĩ binh lâm vào choáng váng trạng thái, liền ngay cả cấp tinh anh binh sĩ đều động tác chậm chạp. Mượn cơ hội này, Trương Phi một mâu đâm chết một tên viên quân thiên tướng, trợn tròn quái nhãn nói: Bọn chuột nhắt yến nhân Trương Dực Đức ở đây, ai tới cùng ta đại chiến 300 hiệp? Trương Phi lãnh chúa kỹ năng giết gào, lần thứ hai phát động, viên quân sĩ khí lại hàng 10 điểm, võ tướng sức chiến đấu cũng thuận theo giảm xuống. Đáng sợ hơn là, cùng một lần trước gầm thép hiệu quả trồng chất, Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: Cây súng của thất phu, thật không đủ lo. Lúc này tự mình đứng dậy, lôi tiếng vang quỳ trống đùng, đùng đùng trầm hùng có lực tiếng trống, xua tan viên quân sĩ binh trong lòng bóng tối, khôi phục tinh thần của bọn họ, cũng để võ tướng bị giết gào rớt xuống thuộc tính giá trị, cấp tốc khôi phục như cũ. Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói: Lấy phong hầu chi thường, liền ở hôm nay bất luận chết sống, định muốn bắt Lưu Bị. Dâng lên Lưu Bị thủ cấp người, thưởng thiên kim bắt giữ Lưu Bị người. Phong vạn hộ hầu viên quân sự doanh theo hủy chống tiếng chống, bạo phát ra một trận hô to. Binh sĩ phấn mệnh, võ tướng giành trước. Đại quân vây kín, đem Lưu Bị trung quân buồn phiền ở trung ương. Lưu Bị dù cho có tiềm long đặc thù kỹ, ở trọng binh bao vây dưới tình huống, cũng khó có thể phát huy. Hộ vệ bên cạnh sĩ tốt càng ngày càng ít. Trương Hợp đến chiến đấu Trương Phi, mấy chục hồi hợp bất phân thắng bại. Bất quá Trương Phi bộ tốt, dần dần bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Triệu Vân anh dũng xông trận, hộ vệ Lưu Bị, muốn cùng Liên Vân sản đạo giống như mở một đường máu đến. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, lòng bàn tay nhảy ra một vật quay về Triệu Vân, xa xa một chỉ. Một con rùa thủ đuôi rắn thần thú bóng mờ, bỗng nhiên hạ xuống giường như có ngàn cân áp lực nặng nề. Triệu Vân cưới lấy chiếu ban đêm ngọc sư tử danh mã, cũng là bị ép tới bốn vó quỳ đất, khó có thể đứng dậy. Đây là từ Trương Giác hòm báo bên trong tuôn ra bơ cấp item hoàng kim. Bốn cảnh uy thần kiếm ấm Huyền Vũ Triệu Vân tuy rằng mạnh, nhưng cũng vẫn là người thức tỉnh giai đoạn lãnh chúa. Trương Giác thì lại khác, thực lực của hắn đã đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Này bốn cảnh uy thần Huyền Vũ kiếm ấm có thể áp chế lại Triệu Vân hành động, chỉ cần Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần vẫn còn, là có thể để Triệu Vân trở thành một mặt người công kích mục tiêu sống. Lý Thục Nghi nhấc theo song truy thủ, đại chiêu toàn bộ mở ra, vô địch trảm đoạn thứ nhất thiết nhập chiến trường, như không thiền huyễn ảnh ở Triệu Vân xung quanh phiên tiên khởi vũ. Mỗi một kiếm đều trúng vào chỗ yếu, tỷ lệ bảo kích tăng lên trên diện rộng. Cecilia cây cung đáp mũi tên, hàng loạt mũi tên gào thét bay về phía Triệu Vân. Bạch Hiểu Văn tay mở ra 10 con vong cốt xạ thủ, riêng phần mình xuất hiện ở loạn quân bên trong góc độ cao nhất, dày đặc mũi tên bắn trùm. Đây chỉ là Bạch Hoàng chiến đội vây công, còn bên cạnh còn có viên thị võ tướng phụ trợ công kích, tỉ như Hàn Mãnh đám người dồn dập ra tay tham dự công kích. Triệu Vân dù sao cũng là một cách nhanh nhẹn làm chủ võ tướng, cũng không phải là Hứa Chư loại thể chất này hình lãnh chúa. Hắn năng lực phòng ngự chủ yếu thể hiện ở đón đỡ né tránh chống đỡ mặt trên, mà không phải dựa vào giảm tổn thương, hùng hậu hơn bây, miễn cưỡng ăn thương tổn. Bạch Hiểu Văn bốn cảnh uy thần kiếm ấm rằng co 8 giây, Triệu Vân rốt cuộc không chống đỡ nổi, bị đánh trọng thương trạng thái, nhảy xuống ngựa tiến hóa chi nhãn. 136 chương 1351 Lưu Bị thế lực tiêu diệt. Ở đây dùng hết tứ cảnh uy thần kiếm ấm cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngẫm lại xem, ở Lữ Bố chết rồi, Triệu Vân trên căn bản đã là tam quốc đệ nhất tướng. Cái này chân quý bơ cấp item hoàng kim dùng ở trên người hắn cũng không tính lãng phí. Muốn nói có cái gì đáng tiếc địa phương, chính là Bạch Hiểu Văn cũng không muốn nhân cơ hội giết chết Triệu Vân. Lý do cùng đối diện Quan Vũ giống như, Lý Thục Nghi càng không muốn giết Triệu Vân. Ở Triệu Vân xuống ngựa phía sau, Lý Thục Nghi liền mệnh lệnh thân binh xông lên, đem Triệu Vân cho trói buộc đứng lên. Hàn Mãnh chờ tướng nhìn đến Lý Thục Nghi đoạt này một công, cũng sẽ không xét lại đi đối với trọng thương Triệu Vân phát ra làm thương tổn. Hàn Mãnh đám người đổ cũng không trở thành đối với Lý Thục Nghi có căm hận. Bọn họ đều biết Lý Thục Nghi là Bạch Hiểu Văn thân tín thuộc cấp, giữa hai người quan hệ gì xác thực rất khó giảng. Lùi một bước nói, ở trường còn có hai cái mục tiêu đều so với Triệu Vân địa vị càng cao hơn. Trương Phi là Lưu Bị huyên để kết nghĩa, Lưu Bị liền càng không cần phải nói. Không còn Triệu Vân, Lưu Bị dĩ nhiên là vô pháp phá tan Viên Quân vòng vây. Mặc dù có Tiềm Long đặc thù kỹ, không có một cái trốn con đường sống, cũng phái không lên dùng trường. Lưu Bị chỉ có thể rút ra hai đồi kiếm tự mình giết địch. Đáng giá một nói là võ lực của hắn giá trị còn thật không thấp. Ở trên ngựa song kiếm tung bay, bình thường viên binh căn bản gần không được thân Hàn Mãnh lên trước, trong lúc nhất thời lại cũng nắm không xuống Lưu Bị. Lưu Bị cũng chiến đấu bất quá Hàn Mãnh, từ hoảng một kiếm phía sau trốn bán sống bán chết. Phía trước Ngụy Duyên thúc quân chặn lại, Lưu Bị lăng nhục nói: lưng chủ chi tặc, còn có mặt mũi nào nhìn thiên hạ người? Ngụy Duyên xấu hổ đầy mặt, lặng lẽ không nói, liền buông tha Lưu Bị, dẫn quân bắt Trương Phi đi tới. Nhưng mà đây đã là Lưu Bị sau cùng chiến trường biểu hiện. Cecilia một cái thư sát chi tiến bắn chết Lưu Bị danh mã đích lô. Nàng dưới quyền cánh kỵ binh toàn bộ xông lên phía trước, vòng quanh chạy nhảy, đem Lưu Bị vây ở giữa trận. Lưu Bị bất đắc dĩ, chỉ có thể bé ngoan bị trói. Trương Phi cùng Trương Hợp dây dưa hơn 100 hiệp, vẫn là khó phân thắng bại. Bất quá theo Viên Quân cái khác tướng lính giành ra tay trợ giúp lại đây, Trương Phi cũng là một cây làm chẳng lên non. Trương Phi bản thân liền là sức mạnh là chủ, thể chất là phủ lãnh chúa, nhanh nhẹn là nhược hạng. Bị trúc tướng vây công đứng lên, Trương Phi khó có thể chống đỡ. Hừ, bây, không ngừng hao tổn, rất nhanh sẽ bị đánh thành trạng thái trọng thương, rơi xuống lập tức tới. bị Trương Hợp thân binh bắt nắm. Lưu Bị quân tướng lãnh còn lại thủ lĩnh cũng trước sau bị bắt. Không còn thống lĩnh, Lưu Bị quân sĩ tốt tâm không chiến ý, dồn dập quỳ đất xin hàng. Bạch Hiểu Văn truyền lệnh đừng vội giết bừa, tiếp thu hàng binh. Cuối cùng ngoại trừ chạy trốn Kinh Châu hội binh ở ngoài, Bạch Hiểu Văn còn chiếm được 4,000-5,000 Kinh Châu hàng binh. Đến đây, Lưu Bị quân đã đầy bàn đều thua Tôn Lưu liên hợp, cũng được bọt nước. Bạch Hiểu Văn nhìn bị vững vàng trói buộc Lưu Bị, Trương Phi trong lòng dâng lên một loại thỏa thuê mãn nguyện cảm giác. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là tự mãn thời điểm. Ở bị bắt sống võ tướng bên trong, Bạch Hiểu Văn tìm được ba quận thái thú Nghiêm Nhan, nỗ lực chiêu hàng. Nghiêm Nhan ở ba quận bên trong khá có danh vọng. Hầu như xem như là ven đường quan ải tổng công tắc, nếu như có thể hàng phục hắn, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều khí lực. Nghiêm Nhan cũng không mong muốn hàng. Nói, lão phu trước tiên hàng Lưu Bị, lại rơi nữa Viên Thị, chẳng phải bị người trong thiên hạ chế nhạo. Bạch Hiểu Văn nói, lão tướng quân hàng ta, tức là quy thuận triều đình. Ta nhất thống thiên hạ sắp tới, chính là chiều hướng phát triển. Quân tử thức thời vụ, ai sẽ cười nhạo đây? Bất quá, Nghiêm Nhan vẫn là lắc đầu không chịu. Lão phu không mấy năm sống khỏe, không bằng liền như vậy chết tiết, lưu được phía sau tên. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể mang theo một tia uy hiếp. Lão tướng quân mặc dù không hàng, ba quận 50 lục sử quan ải, hơn nửa cũng là trông chừng quy phụ, có gắng chống đối người. Bất quá để cô tốn nhiều một chút tay chân thôi. Đến lúc đó ba quận nhất địa đều đem quy về ta tay. Lão tướng quân không cân nhắc con cháu phúc ấm, chỉ muốn phía sau chính mình tên, có phải là quá ích kỷ? Một câu nói này chính nói tiến vào Nghiêm Nhan tâm khảm bên trong. Hắn cúi đầu không nói. Bạch Hiểu Văn tự mình giải khai Nghiêm Nhan trói buộc, nói, cô nhất định không bạc đãi lão tướng quân vợ con, vọng lão tướng quân quen nghĩ. Nghiêm Nhan chỉ có thể thở dài quỳ đất xin hàng. Bạch Hiểu Văn liền phong hắn là quan nội hầu. Bạch Hiểu Văn lại kêu lên Ngụy Duyên, cô ở loạn quân bên trong gặp lại ngươi thả đi Lưu Bị. Đây là cớ gì? Ngụy Duyên cúi đầu không dám nói lời nào. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi không nghe quân lệnh, lẽ ra chém đầu. Bất quá nể tình ngươi mới hàng chi tướng, không đành lòng đối mặt cố chủ, cũng là nhân chi thường tình. Tiếp đó cô lại cho ngươi một hạng mệnh lệnh, ngươi muốn không bớt giữ hoàn thành. Ngụy Duyên bỗng cảm thấy phấn chấn. Mạc tướng vạn chết không chối từ. Bạch Hiểu Văn nói, Gia Cát Lượng tận lên Kinh Châu còn lại binh mã, đến cứu viện cứu Lưu Bị mà Giang Đông Tôn Sách cũng trọng binh tập trung vào Hợp Phì. Kinh Châu chín quận trưởng chuẩn bị trống vắng, chỉ có Lưu Biểu còn để lại cô nhi quả mẫu, có thể nói là vô chủ chi địa. Ta mệnh ngươi xuất lính 3,000 tinh binh là dẫn đường, đi ba quận đường bộ, đêm tối bất ngờ đánh chiếm Tương Dương ven đường quan ải, tự có Nghiêm Nhan vì ngươi mở ra. Này loại độc thân vào địch cảnh thẳng đoạt công lớn mệnh lệnh, nhất hợp Ngụy Duyên khẩu vị. Hắn vội vàng khom người lính mệnh. Có người nhìn Ngụy Duyên khó chịu, khuyên nói, Yến công, Ngụy Duyên chính là Kinh Châu hàng tướng một trong, thốt nhiên ủy thác trọng trách, không thêm chỉ huy cũng không thỏa đáng. Lại có người nói, nếu Ngụy Duyên tập kích đoạt Kinh Châu phía sau, sinh ra không phải phần có độc, chen Kinh Châu chi địa tự trọng, phải làm sao? Tả hữu nêu ý kiến, để Ngụy Duyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng chỉ thiên vẽ thề, nào đó thề phải là Yến công đoạt được Kinh Châu, như có ý đồ không an phận, chết vào thiên lôi bên dưới. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, dùng người tự nhiên không nghi ngờ. Ngươi đi đi. Ở Ngụy Duyên lính binh đi rồi, Bạch Hiểu Văn liền đối với chú tướng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngụy Duyên cũng không phải là ánh mắt thiện cận người, ở đã được kiến thức quân ta binh uy chi sau, hắn phải làm rõ ràng thiên hạ đại thế, cái gọi là chen Kinh Châu mà tự lập, hắn là không làm được. Coi như thật sự làm, Ngụy Duyên không được lòng người, cũng không thủ được thành trì. Đến lúc đó đại quân ta quét ngang Kinh Châu, hoàn toàn thần phục. Sở dĩ đề bạc Ngụy Duyên, chính là xem ở hắn Kinh Châu hàng tướng thân phận. Đối với Kinh Châu biết căn biết đáy, có thể hữu hiệu nhất suất hoàn thành bất ngờ đánh chiếm Tương Dương nhiệm vụ. Đổi thành Trương Hợp chờ cách khác đại tướng ít nhất phải dùng nhiều gấp hai binh lực cùng thời gian. Sau đó Bạch Hiểu Văn còn muốn thu phục Tây Xuyên, để Lưu Trương bé ngoan đi vào khuôn phép. Tự nhiên không thể chuyển đại quân đi đoạt Kinh Châu. Để Ngụy Duyên mang theo 3.000 binh chấp hành nhiệm vụ này là sự chọn lựa tốt nhất. Bạch Hiểu Văn sau đó hạ lệnh trọng thưởng Tam Quân đến đây trợ chiến Lý Nghiêm. Trương Tùng cũng được phong hầu tặng tước. Lý Nghiêm còn đang do dự có hay không tiếp thu. Trương Tùng khuyên nói: lấy công tài năng trí, chẳng lẽ còn nhìn không thanh thiên mệnh sở quy sao? Lưu Trương đắc là hoàng hôn Tây Sơn, sống còn đều ở Yến Công trong một ý nghĩ. Công bởi vì Lưu Trương mà từ chối triều đình tước vị, chẳng phải là xá rượu ngon mà lấy khang nát? Lý Nghiêm khấu đầu tạ ơn nói: nghe biệt giá nói như vậy, như quay lại mở mây mù gặp thanh thiên. Liên tiếp nhận rồi Bạch Hiểu Văn phong thưởng, quỳ đất khấu tạ. Bạch Hiểu Văn sai người đi tới Phù Thủy Quan phế tích, chiêu hàng ra Cát Lượng, tiếp dẫn Hàn Húc viện binh lại sai người đến ba bên trong, mang Quan Vũ đến. Cho tới Bạch Hiểu Văn, nhưng là chỉnh đốn và sắp đặt đại quân đi tới thành đô,